Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4181 Tuyết Vương lệnh. Người đang FPO. Ách nghe được quốc vương, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bắt đầu một lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Bọn hắn nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng biến thành không đồng dạng. Phải biết, quốc vương bình thường an bài thế nhưng là trong 3 ngày xuất phát. Nhưng là bây giờ quốc vương chẳng những tự mình mời Hạ Thiên, hơn nữa còn cho hắn bật đèn xanh, bởi vì một mình hắn, làm cho tất cả mọi người tất cả đều đi theo chờ lâu một tháng. Đây là cái gì đãi ngộ, chỉ sợ ngay cả vương tử đều không có loại đãi ngộ này a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều rất nghi hoặc. Nếu như nói Hạ Thiên tại thời điểm tranh tài phi thường sáng chói, bọn hắn cũng có thể lý giải, thế nhưng là Hạ Thiên tại đi săn sẽ thời điểm được không điểm, bởi vì hắn tỷ số khí không có, vì lẽ đó tự liền sống mấy ngày nay điểm số đều không có gia tăng. Hắn cũng là trần gia 5 người bên trong, một cái duy nhất cản trở. Thế nhưng là dạng này người thế mà để quốc vương như thế chiều theo hắn. Lần này đến phiên Hạ Thiên không có ý tứ. Quốc vương đều đã làm được dạng này. Nếu như hắn cự tuyệt, vậy thì có chút không nói được. Sư gia, người đưa tiểu lục trở về đi, đem đại phu nhân tiếp đi ra, khôi phục đại phu nhân tại Trần gia tất cả địa vị. Trần gia gia chủ phân phó nói, lần này là một cái cơ hội, hắn đã sớm nhìn Hạ Thiên bất phàm, đặc biệt là lần này quốc vương đều đối Hạ Thiên coi trọng như thế, vậy hắn liền muốn càng thêm chú ý. Hiện trường người chỉ cần không phải đồ đần, vậy liền nhìn ra được, quốc vương hiển nhiên là phi thường thưởng thức Hạ Thiên. Vì lẽ đó liền xem như Trần gia gia chủ cũng không thể coi thường đến đâu mình cái này lục nhi tử. Hạ Thiên cùng sư gia trực tiếp rời đi yến hội. Yến hội về sau, quốc vương đem Lăng Vân thân vương cùng Trần gia gia chủ gọi vào cùng một chỗ, hắn rất đơn giản: Trần gia chủ, nhà ngươi tiểu lục không sai, từ nay về sau, nhân sinh của hắn đem không có trở ngại, không quản là tại trong gia tộc của ngươi mặt, vẫn là tại Tuyết quốc bên trong. Cái này, Trần gia gia chủ lập tức sững sờ. Cái này đãi ngộ, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Vân thân vương từng có đi. Khối này lệnh bài là Tuyết Vương lệnh, toàn bộ Tuyết quốc chỉ có 2 khối, một khối là tại Lăng Vân trong tay, một khối khác ta chuẩn bị giao cho các ngươi nhà tiểu lục. Tuyết quốc quốc vương đem một cái khắc họa lấy băng tuyết nữ vương ảnh chân dung lệnh bài đem ra. Khối này lệnh bài toàn thân băng tinh. Xinh đẹp vô cùng. Mặc dù nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì ngưng tụ mà thành, nhưng là hiển nhiên khối này lệnh bài tuyệt đối là loại kia vô kiên bất tồi tồn tại. Khối này lệnh bài đại biểu ý nghĩa phi thường trọng đại, có thể nói, mang theo khối này lệnh bài, cái kia tại Tuyết quốc liền hoàn toàn là có thể xông pha, tự liền tiến vào Tuyết quốc quốc vương đại điện, đứng tại Tuyết quốc quốc vương bên người, kia cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Không quản trước đó Trần gia tại Tuyết quốc địa vị, nếu như, chỉ cần có khối này lệnh bài tại, như vậy toàn bộ Tuyết quốc, không quản khổng lồ cỡ nào thế lực đều muốn tránh né mũi nhọn. Khối này lệnh bài là cho nhà hắn tiểu lục. Trần gia gia chủ không thể không cẩn thận. Hắn hiểu được, từ giờ trở đi, Hạ Thiên thân phận đã cao hơn hắn, tại Tuyết quốc địa vị cũng cao hơn hắn, vì lẽ đó hắn cũng không thể để Hạ Thiên không cao hứng a. Trước kia hắn đem Hạ Thiên mẫu thân nhốt vào hậu viện, đem Hạ Thiên trục xuất khỏi Trần gia. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên trở thành cao minh đến Tuyết quốc quốc vương tán thành người. Vì lẽ đó hắn liền nhất định phải nghĩ biện pháp đem Hạ Thiên cùng Trần gia buộc chặt cùng một chỗ. Bó kia buộc chung một chỗ đồ vật chính là Trần tiểu lục mẫu thân, Trần gia đại phu nhân. Đa tạ quốc vương, Trần gia gia chủ nói. Tuyết quốc quốc vương nhẹ gật đầu, hắn cũng không có giải thích cái gì. Trần gia gia chủ cũng cáo lui. Hắn hiện tại phải lập tức trở lại Trần gia, hắn mặc dù trước đó đã để sư gia trở lại Trần gia đi xử lý đại phu nhân sự tình, nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng, lúc ấy hắn chỉ là cho rằng Hạ Thiên đạt được quốc vương thưởng thức, vậy liền hẳn là cho Hạ Thiên một chút thuận tiện, nhưng là hiện tại Hạ Thiên tại Tuyết quốc địa vị so với hắn cao hơn. Vì lẽ đó hắn liền nhất định phải thay đổi thái độ. Đây chính là hiện thực. Tại Hạ Thiên không có bản lãnh thời điểm, hắn có thể tùy tiện đi cải biến Hạ Thiên vận mệnh, cũng có thể nhìn tâm tình đi cho Hạ Thiên chỗ tốt, thế nhưng là một khi Hạ Thiên đi đến nhân sinh đỉnh phong, Như vậy liền đến phiên hắn suy nghĩ biện pháp cùng Hạ Thiên buộc chặt ở cùng một chỗ. Trần gia. Trần gia gia chủ trở lại Trần gia, chuyện thứ nhất chính là tuyên bố, là đại phu nhân chuẩn bị một trận yến hội, trận này yến hội mời Tuyết Quốc phụ cận tất cả danh lưu. Chuyên môn dùng để chúc mừng đại phu nhân bệnh khỏi hẳn. Kỳ thật, trước đó đại phu nhân cũng không phải bệnh gì, nhưng là Trần gia gia chủ đối ngoại tuyên bố, trước đó đại phu nhân được bệnh nặng, hiện tại thân thể khỏi hẳn, vì lẽ đó cố ý xếp đặt buổi tiệc, hơn nữa còn nói, từ nay về sau, Trần gia hết thảy tất cả đều về đại phu nhân định đoạt, lão phu nhân cũng là đi phán đoán tuổi thọ. Bên ngoài những đại gia tộc kia người vừa nghe đến đại phu nhân là Trần Tiểu Lục mẫu thân, từng cái cũng đều là nhao nhao tới tặng lễ. Mặc dù mọi người cũng còn không biết Tuyết Quốc quốc vương ban phát cho Hạ Thiên Tuyết Phương làm, nhưng là bọn hắn cũng đều phát hiện quốc vương giống như rất coi trọng Hạ Thiên. Vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên là phải thừa dịp lấy cơ hội này tới nịnh bợ Hạ Thiên. Trần gia nội viện, Hạ Thiên trong sân. Mấy người các ngươi về sau liền phụ trách thiếp thân thủ hộ đại phu nhân, hiểu chưa? Hạ Thiên nhìn về phía Hầu Đào ba người bọn hắn. Vâng, công tử, Hầu Đào đám người nói. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Hạ Thiên đuổi đi mấy người bọn hắn. Trong sân chỉ còn lại có Hạ Thiên cùng đại phu nhân. Ta có thể làm chỉ có những thứ này, ta cho ngươi tại Tuyết Đô lưu lại sinh ý. Nếu có một ngày ngươi tại Trần gia không tiếp tục chờ được nữa, những cái kia sinh ý đầy đủ ngươi an an ổn ổn sống cả đời. Hạ Thiên nhìn về phía đại phu nhân nói. Kỳ thật ngươi đã sớm không nợ mẹ con chúng ta cái gì. Đại phu nhân nhìn nói với Hạ Thiên. Ai, Tiểu Lục cho ta một cái không cách nào cự tuyệt yêu cầu a. Hạ Thiên thở dài một hơi, Tiểu Lục đem tiểu kiếm giao cho hắn, mà lại Tiểu Lục đã chết, hắn ngay cả cự tuyệt biện pháp đều không có. Lần này đi liền không trở lại sao? Đại phu nhân hỏi. Hẳn là sẽ không trở về, liền xem như trở về, hẳn là cũng sẽ không về Trần gia, ta cũng không muốn đánh nhiễu cuộc sống của ngươi. Hạ Thiên minh bạch, đại phu nhân nhìn thấy hắn cũng là sẽ nghĩ lên Tiểu Lục. Tiểu Lục nhất định sẽ tại một thế giới khác cảm tạ ngươi. Đại phu nhân nói. Chỉ mong hắn có thể nghỉ ngơi đi. Hạ Thiên nhìn về phía đại phu nhân, tiếp xuống khoảng thời gian này, ta sẽ đem trong cơ thể ngươi tất cả châm tất cả đều rút ra, đến lúc đó ngươi chậm rãi tu dưỡng, thực lực hẳn là liền sẽ khôi phục. Đại phu nhân nhẹ gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hạ Thiên dùng hơn 20 ngày thời gian đem đại phu nhân thể nội châm tất cả đều lấy ra. Ngay tại Hạ Thiên dự định rời đi thời điểm, đại phu nhân mở miệng, Tiểu Lục, cẩn thận ngươi tam tỷ. Yên tâm đi, nàng không thể đem ta thế nào, ngươi cẩn thận một chút đi. Hạ Thiên nói. Nàng mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng nàng người đứng phía sau cũng không phải ngươi có thể đắc tội, kia là dính đến cổ tộc bí mật. Đại phu nhân rốt cuộc chính miệng nói ra cổ tộc hai chữ này. Hết chương 4181. Chương 4182 Tuyết Đỉnh. Người đăng FTO. Cổ tộc. Từ ngữ này là Hạ Thiên quan tâm nhất. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có đi chủ động hỏi thăm đại phu nhân. Bởi vì hắn biết, liền xem như mình hỏi, đại phu nhân cũng sẽ không nói, nhưng là hiện tại, đại phu nhân thế mà chủ động nhắc tới cổ tộc. Hạ Thiên dừng bước. Cổ tộc là phi thường đáng sợ tồn tại, không phải ngươi có thể trêu chọc, vì lẽ đó nếu là thật nàng đi tìm ngươi, vậy liền giao ra khuyên tai ngọc bảo mệnh đi. Đại phu nhân nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Hắn hiểu được, đại phu nhân hiển nhiên là còn không muốn nói nội dung cụ thể. Nhưng Hạ Thiên đã hiểu, trên cổ mình khuyên tai ngọc tuyệt đối cùng cổ tộc có quan hệ, như là đã phát hiện cùng cổ tộc có quan hệ đồ vật, cái kia Hạ Thiên đương nhiên phải nghiêm túc đối đãi, hắn chẳng những sẽ không giao ra, mà lại hắn sẽ còn nghĩ biện pháp dùng thứ này đem cổ tộc người dẫn ra. Hắn cũng không tin, cổ tộc người liền tất cả đều là cao thủ đứng đầu nhất. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần dẫn ra một cái, liền sẽ nghĩ biện pháp đi tóm lấy đối phương, hỏi thăm đối phương cổ tộc lối vào ở nơi đó. Dạng này hắn cũng liền có thể đi cứu Lan Uyển. Rời đi. Hạ Thiên lần này xem như triệt để rời đi Trần gia. Hắn lần này xem như triệt để trả sạch Tiểu Lục nợ. Tiểu Lục cho Hạ Thiên tiểu kiếm, mặc dù Hạ Thiên cũng không biết tiểu kiếm tác dụng, nhưng là hắn hiểu được, tiểu kiếm tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật. Vì lẽ đó hắn hoàn thành mình đối Tiểu Lục hứa hẹn. Giúp Tiểu Lục báo thù, đoạt lại thuộc về hắn, đồng thời chiếu cố mẹ của hắn. Mấy dạng này Hạ Thiên tất cả đều làm được. Tiểu Lục, đừng trách nương đại phu nhân, nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, chảy ra nước mắt. Trần gia bên ngoài. Tiểu Lục, lệnh bài nhất định phải giữ gìn kỹ, vật kia là không thể phạm sai lầm. Trần tướng quân nhắc nhở. Sợ ta rất lời nói, người giữ gìn kỹ. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Trần tướng quân đã thành thói quen, Hạ Thiên là bình thường thấy hắn liền muốn châm chọc hắn vài câu, trước kia hắn đều cầm Hạ Thiên không có cách nào, hiện tại liền càng thêm không có cách nào, vừa mới bắt đầu cái khác mấy người còn khuyên Hạ Thiên, thế nhưng là về sau bọn hắn cũng từ bỏ, bởi vì Hạ Thiên căn bản cũng không mặc cho người nào. Xuất phát. Trần tướng quân mang theo Hạ gia 5 người trực tiếp xuất phát. Có thể nói, Trần gia hiện tại là toàn bộ Tuyết Quốc đều hâm mộ tồn tại. 5 cái dự thi người, 4 người đứng đầu tất cả đều là Trần gia người, hạng 5 mặc dù không có thứ tự, nhưng lại đạt được quốc vương tán thưởng. Có thể nói, đây chính là lớn lao vinh quang a. Hiện tại Trần gia, địa vị hiển nhiên là đã trở thành tứ đại tướng quân đứng đầu. Cái khác gia tộc và thế lực cũng là rối rít hướng Trần gia dựa sát vào. Đại phu nhân địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Cái khác phu nhân không còn có bất kỳ tâm tư. Vui vẻ nhất kỳ thật vẫn là đại tiểu thư. Bởi vì đại tiểu thư đã triệt để thuyết phục Trần gia gia chủ, nàng có được tự mình lựa chọn phu quân quyền lợi, về phần Trần đại tiểu thư vị hôn phu, thì là bị người cha ra hàng đêm sinh tiêu, vì lẽ đó đại học sĩ phủ người đem hắn triệt để từ bỏ, thậm chí hắn còn bị nhốt cấm túc, phụ thân của hắn tự thân tới cửa giải trừ hôn ước. Trần gia gia chủ tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Mấy người các ngươi nhớ kỹ. Đi nơi đó về sau, nhất định phải trân quý thời gian, có thể không nghỉ ngơi tình huống dưới, tận lực không cần nghỉ ngơi, đối với người khác mà nói, ở nơi đó chờ lâu bên trên một phút, kia cũng là phi thường xa xỉ, lần này các ngươi năm cái muốn ở bên trong nghỉ ngơi thời gian một năm, nhất định phải thừa cơ hội này thật tốt tu luyện, mà lại các ngươi năm cái muốn đoàn kết lại, đừng để người khác cho rằng ta Trần gia không người. Trần gia gia chủ nhắc nhở. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó ăn uống thả cửa, 4 người khác nghe hết sức chăm chú. Phụ thân, nơi đó đến tột cùng là dạng gì? Trần gia đại tiểu thư hỏi. Đơn giản điểm tới nói đi, nơi đó sở dĩ không mở ra cho người ngoài, cũng là bởi vì bên trong băng tuyết lực lượng phi thường thưa thớt, cần thời gian tích lũy, nhưng là lần này bởi vì Tuyết Quốc muốn đứng trước rất lớn khiêu chiến, vì lẽ đó quốc vương cố ý để các người 31 người đi vào chung, nhưng là nói trắng ra là, nơi đó mặc dù những năm này tích lũy không ít băng tuyết lực lượng, thế nhưng là số lượng vẫn là có hạn, vì lẽ đó các ngươi ai có thể cô đọng nhiều, vậy ai lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn, bất quá cũng không thể quá tham, nếu như không cách nào luyện hóa lời nói, chỉ có thể hại người hại mình. Trần gia gia chủ nhắc nhở. Vậy nếu là đem bên trong tất cả lực lượng rời trống làm sao bây giờ? Hạ Thiên uể oải mà hỏi. Vậy coi như bản lãnh của ngươi. Trần gia gia chủ nói. Băng tuyết nữ thần thí luyện. Ở trong đó thế nhưng là tràn đầy các loại kỳ ngộ. Liền xem như Lăng Vân Thân Vương năm đó tiến vào, cũng chỉ là tu luyện hơn một năm mà thôi. Ở trong đó, chỉ có lần thứ nhất đi vào, một hơi người tu luyện hiệu quả mới là lớn nhất, đi vào lần thứ hai, hiệu quả liền sẽ cắt giảm hơn gấp 10 lần. Vì lẽ đó liền xem như Lăng Vân Thân Vương cũng vẻn vẹn chỉ là đi vào qua một lần mà thôi. 31 người. Tất cả mọi người đều đến Tuyết Quốc Đô Thành, Tuyết Đô. Các ngươi đều là Tuyết Quốc tinh nhuệ nhất tồn tại, lần này đi băng tuyết nữ thần thí luyện chi địa, ta hy vọng các ngươi có thể hấp thu nhiều nhất băng tuyết lực lượng, nhưng là nhớ kỹ, tuyệt đối không nên ham hố, có thể hấp thu bao nhiêu, vậy phải xem chính các ngươi năng lực, nếu như ham hố, cuối cùng chỉ có thể bị băng tuyết lực lượng phong bế thân thể, chết ở bên trong. Tuyết Quốc quốc vương câu nói đầu tiên là nhắc nhở mọi người không cần ham hố. Băng tuyết lực lượng mặc dù tốt, nhưng là đồng dạng. Băng tuyết lực lượng nguy hại cũng là vô cùng lớn. Cái này giống như là quốc vương sử dụng băng tuyết nữ vương thở dài đồng dạng. Mặc dù vật kia uy lực mạnh mẽ, nhưng tương tự băng tuyết lực lượng cũng sẽ phản vệ quốc vương thân thể. Lần này Lăng Vân Thân Vương sẽ đích thân dẫn đội, trên đường hắn sẽ dặn dò các ngươi một ít chuyện, nhất định cẩn thận nghe, nơi đó mặc dù là Tuyết Quốc, nhưng ở nơi đó, liền xem như ta cũng không có quyền nói chuyện. Tuyết Quốc quốc vương nhắc nhở, hắn nói những này chính là vì nói cho hiện trường những thiên tài này cùng công tử ca, đến nơi đó tận lực điệu thấp. Lăng Vân Thần Vương chậm rãi đi tới, lần này chúng ta địa phương muốn đi gọi là Tuyết Đỉnh, là Tuyết Quốc ngọn núi cao nhất, toàn thân cao hơn 7 vạn mét, nhưng chúng ta địa phương muốn đi chỉ có 2 vạn mét độ cao, trên đường ta sẽ nói với các ngươi một chút chú ý hạng mục, tuyệt đối không nên đi đụng vào chú ý hạng mục ranh giới cuối cùng, bởi vì đó là các ngươi các tiền bối dùng sinh mệnh tổng kết ra. Lăng Vân Thần Vương sắc mặt phi thường nghiêm túc. Đây chính là tại nói cho hiện trường người, ngàn vạn không thể khinh thường. Vâng, đám người cùng một chỗ hô. Lên đường đi, Lăng Vân Tần Vương mang theo mọi người đi tới Tuyết Quốc đại truyền tống trận vị trí. Sau đó 31 người biến mất ngay tại chỗ. 3. Bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một tòa không lớn trong thành thị nhỏ. Cái thành nhỏ này thành phố chỉ có 5 cây số lớn nhỏ, có thể nói, so ra kém một cái gia tộc sân nhỏ lớn. Lạnh. Tất cả mọi người cảm giác đầu tiên, chính là lạnh. Bọn hắn đều là sinh hoạt tại Tuyết Quốc người, đối rét lạnh có rất lớn kháng thể, nhưng là hiện tại, bọn hắn cũng có thể cảm giác được trong không khí lạnh, nơi này bình quân nhiệt độ hẳn là âm 150 độ tả hữu. Đúng lúc này, Hạ Thiên phát hiện, nơi này hành tẩu người đều là nữ nhân, mà lại những nữ nhân này thế mà ở trong môi trường này mặc vô cùng bại lộ. Hết chương 4182. Chương 4183 Tuyết Quốc nơi lạnh nhất. Người đang FTO. Trời lạnh như vậy, những nữ nhân này thế mà mặc như thế tùy ý, mà lại Hạ Thiên thấy được, mới vừa tới đây 31 người, tất cả đều dùng nguyên lực của mình đem thân thể bao trùm, dạng này mặc dù bên ngoài rất lạnh, nhưng bọn hắn lại không cảm giác được, nhưng là nơi này người địa phương cùng Lăng Vân Thân Vương tất cả đều là không có sử dụng bất kỳ lực lượng, hoàn toàn là dựa vào bản thể tại chống cự nơi này giá lạnh. Lục ca, các nàng không lạnh sao? Ta theo thân thể của bọn hắn mặt ngoài không cảm giác được bất kỳ nguyên lực a. Bát công tử nhìn xem Hạ Thiên nói. Khả năng này chính là để chúng ta lại tới đây mục đích. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên tự nhận là thân thể của mình cường hãn, nhưng cho dù là hắn, cũng không có khả năng tại loại khí trời này tiếp theo điểm cũng không bị ảnh hưởng. Lăng Vân Thân Vương, làm sao thêm một người? Một nữ tử đi tới. Nữ tử này mặc hoàn toàn chính là bikini a, mặc dù là lông nhung chế tác, nhưng là bại lộ trong không khí làn da vẫn là rất nhiều a. Nữ tử hình dạng xuất chúng, chẳng qua là trên mặt vẫn luôn là lạnh băng băng, hiển nhiên là bởi vì các nàng tu luyện công pháp bố trí. Hàn băng thuộc tính mặc dù phi thường cường đại, nhưng tương tự, tu luyện hàn băng thuộc tính về sau, cá tính của các nàng cũng biến thành phi thường lạnh. Đây là quốc vương an bài, Lăng Vân Thân Vương nói. Hừ, thêm phiền phức lão gia hỏa, nữ tử hừ lạnh một tiếng. Ngưng váy, đây chính là phụ thân ngươi a. Lăng Vân Thân Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Phụ thân? Quốc vương là phụ thân của nàng. Lúc này hiện trường đám người bắt đầu một lần nữa đánh giá cô gái trước mặt, hiện tại bọn hắn minh bạch, lúc này trước mặt cái này bại lộ nữ tử cũng không phải là người bình thường a, mà là Tuyết Quốc công chúa a. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Tuyết ngưng váy nói xong trực tiếp dẫn đường. Lăng Vân Thân Vương nhẹ gật đầu, cái trấn nhỏ này chính là Tuyết Đỉnh phụ cận duy nhất tiểu trấn, nếu như các ngươi về sau có yêu cầu gì, liền có thể tới đây, bất quá không cần lưu lại thời gian quá dài, nơi này sẽ bán một chút vật tư, giá tiền là phi thường khủng bố, bất quá mấy người bọn ngươi là thổ hào, vì lẽ đó coi như ta không nói đi. Tuyết tiểu trấn. Nhân khẩu hết thảy chỉ có hơn 500 người. Mà lại hơn 500 người tất cả đều là nữ nhân. Mỗi người đều là siêu cấp cung tiễn thủ. Lăng Vân Thân Vương nói cho bọn hắn một chút chú ý hạng mục về sau, trực tiếp phát cho bọn hắn một người một khối ngọc giản cụ thể chú ý hạng mục cùng tình huống bên trong đều ở nơi này viết đâu, chính các ngươi xem đi. Đám người nhao nhao nhận lấy. Lăng Vân Thân Vương cũng là không ngừng dặn dò bọn hắn những chuyện khác. Là Tuyết Hổ. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô. Tuyết Hổ, được xưng là Tuyết Quốc lục đại hung thú một trong. Hiu hiu hiu hiu. Bốn đạo hàn băng chi tiễn bắn ra, trực tiếp xuyên thấu Tuyết Hổ thân thể. Phốc. Tuyết Hổ thân thể ngã trên mặt đất. Miểu sát. Cái kia vô cùng cường đại Tuyết Hổ cứ như vậy bị miểu sát. Ngạch. Hiện trường 31 người tất cả đều là sững sờ, bọn hắn trước đó thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Tuyết Hổ đến tột cùng mạnh đến mức nào. Nhưng là bây giờ những này Tuyết Hổ thế mà cứ như vậy dễ dàng bị miểu sát, bốn người bốn mũi tên tất cả đều trúng đích mục tiêu, mà lại các nàng bắn tên thời điểm, trên thân kiếm tự động bao khỏa một tầng hàn băng. Cái này hàn băng uy lực phi thường lớn, trực tiếp diệt sát tuyết hổ. Đây chính là các người muốn tu luyện lực lượng, nếu như các người có thể ở bên trong còn sống nghỉ ngơi một năm, như vậy các người hẳn là liền có thể nắm giữ cỗ lực lượng này, đương nhiên, đây là muốn nhìn các người ngộ tính cùng cố gắng. Lăng Vân Thần Vương nhắc nhở. Hàn băng lực lượng. Đây chính là bọn họ muốn học tập lực lượng. Lúc này hiện trường người từng cái tất cả đều là ma quyền sát trưởng. Ngộ tính cùng cố gắng. Đây cũng là tuyết quốc vương tuyển bọn hắn nguyên nhân. Bọn hắn đều là đứng đầu nhất thiên tài, bản sự tự nhiên cũng sẽ không cần nhiều lời, lựa chọn bọn họ chạy tới, chính là vì để bọn hắn tiến vào nơi này, bọn hắn đều là thiên tài, để bọn hắn đi vào, sẽ so người bình thường đi vào xác suất thành công lớn hơn. Có ý tứ, Hạ Thiên ngẩng đầu lên. Tự liền hắn cũng bắt đầu đối cỗ lực lượng này sinh ra hứng thú. Hàn băng lực lượng. Đi tới tuyết quốc loại địa phương này, nếu như Hạ Thiên không học một chút bản sự đi, cái kia Hạ Thiên cũng liền đừng đề cập cái gì đi tìm về biểu tỷ. Tuyết quốc cung tiến kỹ xảo có rất nhiều là đáng giá Hạ Thiên học tập. Mặc dù Hạ Thiên tự nhận là mình cung tiến kỹ thuật cũng rất mạnh, chẳng qua là thực lực không đủ mà thôi, nhưng hắn còn minh bạch một cái đạo lý, đó chính là ba người đi, tất có thầy ta, hắn theo những người này trên thân tìm kiếm điểm nhấp nháy, sau đó tới cường hóa tự thân. Đặc biệt là lần này hàn băng lực lượng. Thấy qua băng tuyết nữ thần đích thán tức về sau, Hạ Thiên cũng đã bắt đầu đối hàn băng lực lượng sinh ra hứng thú. Kỳ thật cung tiến loại vật này, bản thân liền là vượt cấp khiêu chiến, chỉ cần cùng địch nhân kéo dài khoảng cách, địch nhân kia cũng chỉ có bị đánh phần. Thậm chí cung tiến kỹ xảo luyện đến cảnh giới tối cao, còn có thể tại ngoài mấy chục dặm nhẹ nhõm chém giết địch nhân. Mấy đầu tuyết hổ kinh ngạc cái gì, nếu như các ngươi rời đi nơi này về sau, ngay cả tuyết hổ đều giết không được, vậy các ngươi dứt khoát ở đây tự sát tốt, miễn cho ra ngoài mất mặt xấu hổ, theo tuyết đỉnh đi ra người, cái nào không phải đỉnh thiên lập địa nhân vật. Tuyết ngưng váy trừng hiện trường những người này một chút. Nàng mặc dù bình thường rất lạnh, nhưng nàng cũng là tuyết quốc công chúa. Đám người nhao nhao gật đầu, từng cái cũng đều là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu chờ mong tương lai mình thành tựu. Mặc dù bọn hắn biết tới nơi này về sau, thực lực sẽ cùng trước đó có ngày đêm khác biệt, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới sẽ có biến hóa lớn như vậy, theo tuyết ngưng váy trong lời nói bọn hắn có thể biết. Bọn hắn sau khi đi ra, bọn hắn liền có được có thể chiến thắng tuyết hổ thực lực. Đây chính là chân chính tuyết hổ A, mà không phải trước đó huyễn thú. Tuyết đỉnh. Trải qua nửa ngày lộ trình về sau, bọn hắn rốt cục thấy được tuyết đỉnh. Không nhìn thấy đầu. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, căn bản là không nhìn thấy đầu, mặc dù thị lực của bọn hắn rất tốt, nhưng nơi này lâu dài tuyết bay, trên không tuyết sương mù lượn lờ. Bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy ngàn mét địa phương. Còn có 50 cây số tả hữu liền đến tuyết đỉnh, nơi này nhiệt độ không khí sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, con đường sau đó phải nhờ vào chính các ngươi đi, nhớ kỹ, lên núi thời điểm hết sức nỗ lực, đi không được rồi liền dừng lại nghỉ ngơi, đến 2 vạn mét độ cao độ thời điểm sẽ có nữ thần chi môn, xuyên qua nơi đó về sau, chính là các ngươi nơi muốn đến, nơi đó chính là các ngươi hoạt động khu vực. Có hơn 100 vạn cây số khu vực, đương nhiên, nếu như các người không sợ chết, có thể tiếp tục hướng phía trên đi, nhưng là đi lên người, 10 cái sẽ chết 9 cái, mà lại chết đều là các người loại thiên tài này. Tuyết ngưng váy 10 phần không khách khí nói. Đám người gật đầu. Những này tiến là chuyên dụng tiến, là để các người ở bên trong gặp được thời điểm nguy hiểm sử dụng, nhưng là đều nhớ kỹ cho ta, ai nếu như dám đem loại này tiến nhắm ngay đồng bào của mình. Tiễn liền sẽ tự bảo, người này cũng sẽ không cần đi ra. Tuyết ngưng váy lạnh lùng nói. Vâng mọi người nói. Cút đi tuyết ngưng váy nói. 31 người trực tiếp vào bên trong chạy tới. Nhìn xem trước mặt 31 người, tuyết ngưng váy dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên bóng lưng người kia là ai. Hắn chính là quốc vương hôn chọn người. Hết chương 4183. Chương 4184 nữ thần chi môn. Người đăng FTO. Quốc vương hôn chọn người. Người này không sai, hắn là cái thứ nhất chủ động đem bên ngoài thân lực lượng tán đi người, bất quá không biết hắn có thể kiên trì bao lâu thời gian a. Tuyết ngưng váy trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia chờ mong. Quốc vương nói, người này có thể là cải biến Tuyết quốc vận mệnh người. Lăng Vân Thân vương nói. Lão gia hỏa chính là như vậy, không có việc gì liền yêu đối với người khác tiến hành đánh giá. Tuyết ngưng váy 10 phần khó chịu nói. Sự thật chứng minh, quốc vương đánh giá cơ hồ không có bỏ qua. Lăng Vân Thân vương nghiêm trang nói. Không sai. Có thể lên làm Tuyết quốc quốc vương, đó cũng không phải là người bình thường. Quốc vương đối rất nhiều người làm ra qua đánh giá, đều không có bỏ qua. Mà lại quốc vương cả đời này cũng là làm qua rất nhiều quyết định, mặc dù không có khả năng mỗi một sự kiện đều là đúng, nhưng đại bộ phận đều là đúng. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi, Tuyết ngưng váy nói xong trực tiếp quay người rời đi. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn cái này 31 người ngay tại nhanh chóng vào bên trong phi hành, bất quá bọn hắn cũng không dám bay quá cao, bởi vì bọn hắn đối với nơi này tình huống còn không phải hiểu rất rõ. Vì lẽ đó chỉ là phi hành cao mấy chục mét. Bọn hắn giành giật từng giây. Bởi vì từ giờ trở đi, liền đã tính thời gian, bọn hắn rời khỏi gia tộc thời điểm, trong gia tộc trưởng bối đều đã nói cho bọn hắn, nhất định không cần lãng phí bất luận cái gì một giây đồng hồ. Chỉ cần đi vào đến nữ thần chi môn bên trong. Như vậy liền xem như ở bên trong đợi không ra, cũng có thể tăng thực lực lên. Vì lẽ đó nhất định phải nhanh lên bước vào nữ thần chi môn. Trước dùng tốc độ nhanh nhất chạy. Không cần nghỉ ngơi, một hồi ta mang các ngươi bay. Hạ Thiên nói. Bốn người tất cả đều là không có bất kỳ cái gì cố kỵ, tất cả đều tại tốc độ cao nhất chạy nhanh. Đằng sau những người kia mặc dù tốc độ chạy cũng rất nhanh, nhưng là bọn hắn cũng không dám toàn lực chạy, bởi vì bọn hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ đối mặt cái gì, lại nói toàn lực chạy, cái kia tiêu hao sẽ phi thường lớn. Vì lẽ đó bọn hắn đều cho rằng Trần gia người ngớ ngẩn. Hạ Thiên nhìn thấy mấy người bọn hắn đã thoát ly người phía sau ánh mắt sau. Tay phải của hắn vung lên, hai cái bọt nước xuất hiện ở trong tay của hắn chớ phản kháng. 3. Bọt nước đem bọn hắn bốn cái bao khỏa tại trong đó. Đạp. Hạ Thiên bước chân lăng không đạp mạnh, trực tiếp hướng lên phía trên bay đi. Những người này ở đây nơi này chạy, nhưng Hạ Thiên cũng sẽ không cùng bọn hắn cùng một chỗ ở đây chạy. Đạp. Sau khi bay lên, Hạ Thiên cảm nhận được trên không cái kia cuồng bạo khí lưu. Thỏa nguyện Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì Lăng Vân Thân Vương trên đường nhắc nhở bọn hắn tận lực không cần bay lên, bởi vì trên không khí lưu mạnh phi thường, mà lại khí tức cũng là vô cùng cuồng bạo, nếu như phía dưới những người này cất cánh, cái kia nhẹ thì khẳng định là hàn khí nhập thể, chậm chế tu luyện, nặng thì khả năng trực tiếp nội tạng bị hao tổn, cuối cùng tử vong. Nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên đối với mình nhục thể thế nhưng là phi thường tự tin. Mà lại nội tạng của hắn tính bền dẻo cũng là lớn vô cùng. 6 giờ. Hạ Thiên chỉ dùng 6 giờ liền đến nữ thần chi môn. Về phần những người khác, chỉ sợ nhất nhanh cũng cần 3 đến 5 ngày. Dạng này, Hạ Thiên bọn hắn cũng coi như là chiếm hết ưu thế. Lạnh. Lại tới đây cảm giác đầu tiên liền là phi thường lạnh. Hạ Thiên phát hiện, nơi này nhiệt độ không khí đã có lẻ xuống 270 độ. Tiểu Lục, người thân pháp này cũng quá lợi hại, đại tiểu thư kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Đi thôi, hiện tại chúng ta đi vào, liền có thể chiếm hết một chút tiên cơ, ai cũng không cần nghỉ ngơi, đem gần nhất tiện nghi đều chiếm, sau đó chúng ta liền đi bên trong. Hạ Thiên nhắc nhở, nhân sinh của hắn chuẩn tắc thế nhưng là, có tiện nghi liền chiếm. Nếu như tiện nghi đưa tới cửa còn không chiếm, vậy liền thật là vương bát đản. Mấy người nhanh chóng hướng xung quanh tiến đến. 3. Tuyết trong tiểu trấn. Tuyết ngưng váy cùng Lăng Vân Thân Vương đồng thời sững sờ, sau đó hai người liếc nhau một cái có người tiến vào. Đạp. Tuyết ngưng váy thân thể trong không khí nhẹ nhàng đạp mạnh, trực tiếp rơi xuống một chiếc gương trước mặt. 3. Ngón tay của nàng tại trên gương nhẹ nhàng điểm một cái. Trên gương lập tức xuất hiện từng cơn sóng gợn. Sau đó trên gương xuất hiện 5 thân ảnh. Là Trần gia 5 người. Lăng Vân Thân Vương đi lên phía trước. Tuyết ngưng váy thấy được Hạ Thiên là hắn. Trần gia 5 người phi thường cổ quái. 5 người này bình thường căn bản cũng không tính ra tên. Chỉ có nhỏ tuổi nhất cái kia là anh tài điện xếp hạng thứ 10 tồn tại. Thế nhưng là tại đi săn sẽ thời điểm. Bọn hắn 5 người bên trong có 4 người được 4 người đứng đầu, mà lại điểm số là tuyệt đối áp chế tính thắng lợi. Người cuối cùng chính là Trần Gia Tiểu Lục, hắn được 0 điểm, mặc dù là 0 điểm, nhưng quốc vương coi trọng nhất chính là hắn. Lăng Vân Thân Vương nói. 6 giờ liền đến, xem ra bọn hắn là bay đi lên A, mấy người này lần này thu hoạch sẽ không nhỏ A. Tuyết Ngưng váy nhẹ gật đầu. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng di động tới. Tuyết Tinh. Đây chính là Hạ Thiên mục tiêu của bọn hắn. Băng tuyết nữ thần thí luyện bên trong, thừa thãi lấy tuyết tinh tồn tại, thứ này là băng tuyết tinh hoa, dùng vật này, có thể để cho mình tu luyện ra hàn băng lực lượng. Loại này hàn băng lực lượng có thể bám vào tại mũi tên phía trên. Gia tăng mũi tên uy lực. Đồ tốt ha, bất quá thứ này hiển nhiên là không thể cất giữ thời gian quá dài, xem ra đại khái trong một ngày liền nhất định phải dùng, nếu không bên trong lực lượng liền sẽ biến mất. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp sử dụng thôn vệ thuật. 3. Cường đại hàn băng lực lượng trực tiếp chảy vào đến Hạ Thiên trong thân thể. Mặc dù hàn băng lực lượng vô cùng cường hãn, nhưng ở Hạ Thiên trong thân thể, rất nhanh liền bị thu thập đàng hoàng. Đạp. Hạ Thiên thân thể lóe lên, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Cửa vào nơi này tuyết tinh số lượng cũng không ít, Hạ Thiên không đến 5 phút đã tìm được 3 cái. Tất cả đều bị hắn nhẹ nhõm thôn phệ. Cái khác mấy người cũng đều là có thu hoạch, bất quá bọn hắn cũng không có Hạ Thiên bản sự, cho nên vẫn là trước thu lại. Ngày thứ nhất thời gian, bọn hắn tại cửa ra vào xung quanh tìm kiếm. Hạ Thiên tìm được 15 cái khác mấy người đều là tìm được 6 cái tả hữu. Hạ Thiên toàn bộ thôn phệ. Ban đêm, cái khác mấy người bắt đầu hấp thu đi lên. Thôn phệ 15 cái tuyết tinh về sau, Hạ Thiên phát hiện, thân thể của mình thế mà không quá lạnh. Một đêm thời gian, 4 người bọn họ miễn cưỡng đem 3 cái tất cả đều hấp thu. Mà lại mấy ngày kế tiếp hiển nhiên là đã không cách nào lại hấp thu. Tiểu Lục, thứ này đúng là tốt, ta tạm thời còn không có đem 3 cái lực lượng tất cả đều hấp thu, nhưng ta đã không có vừa mới tiến tới thời điểm lạnh như vậy. Đại tiểu thư nói. Như vậy đi, một hồi chúng ta mấy cái đi trước bên trong tìm một chỗ nghỉ ngơi, 4 người các ngươi ở nơi đó luyện hóa tuyết tinh, ta ra ngoài dạo chơi. Hạ Thiên phát hiện nơi này vô cùng không đơn giản. Vì lẽ đó hắn không có ý định ở đây lãng phí thời gian. Hắn mắt thấu thị thế nhưng là có được tầm bảo năng lực, hắn phải thật tốt đi dạo một vòng cái này tuyết đỉnh. Hết chương 4184. Chương 4185 tuyết quả. Người đang FTO. Mắt thấu thị tầng sức mạnh thứ 3. Tầm bảo. 10 cây số bên trong, phàm là có bảo vật tồn tại, mắt thấu thị sẽ tự động mở ra. Trực tiếp tìm thấy được bảo vật vị trí chính xác. Tuyết tinh. Hạ Thiên trước dùng mắt thấu thị đem tuyết tinh ghi chép lại. Sau đó tiến hành lục soát. Phốc. Mắt thấu thị trực tiếp phát huy tác dụng, những cái kia giấu ở chỗ sâu tuyết tinh tất cả đều bị hắn phát hiện. Thôn phệ. Hạ Thiên phát hiện tuyết tinh về sau, trực tiếp bắt đầu đại thôn phệ. Tìm một ngày sau đó. Hạ Thiên trở về. Hắn lợi dụng cả ngày hôm qua thời gian, hết thảy tìm được 30 cái tuyết tinh, tất cả đều bị hắn thôn phệ hết. 30 cái tuyết tinh. Cái số này cơ hồ đã là bình thường những người kia tiến đến hết thảy lấy được con số. Mà Hạ Thiên cũng là thành công tu luyện ra hàn băng lực lượng. Bình thường đến nói, Hạ Thiên cái tốc độ này tuyệt đối là nghịch thiên, liền xem như có người có thể đem 30 cái tuyết tinh hấp thu, đó cũng là cần thời gian đi rèn luyện. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hắn là theo linh giới tới. Linh giới người nguyên bản là tu luyện nguyên tố lực lượng. Chỉ bất quá linh giới nguyên tố lực lượng không có nơi này nguyên tố lực lượng mạnh mà thôi. Mà lại linh giới cũng không có loại này mạnh thuộc tính hàn băng lực lượng. Tại linh giới hàn băng lực lượng, bình thường cũng chính là âm 50 độ đến 80 độ ở giữa, thế nhưng là nơi này tuyết tinh, lạnh thuộc tính cao tới 220 trở lên. Càng tu luyện, nhiệt độ càng thấp. Lực công kích cũng liền càng thêm cường hãn. Hàn băng lực lượng chẳng những vô cùng sắc bén, mà lại lạnh thuộc tính đối người tổn thương phi thường lớn, một khi lạnh thuộc tính nhập thể, đó cũng là chí mạng. Đi thôi, ta mang các người đi bên trong, bên ngoài nơi này chúng ta đã vơ vét không sai biệt lắm, còn lại liền cho bọn hắn đi. Hạ Thiên nhìn về phía 4 người nói. Không sai. Mặc dù lần này tuyết tinh số lượng rất nhiều, nhưng dĩ vãng người tiến vào chỉ có 1-2 cái, nhưng là lần này khác biệt, lần này tiến đến 31 cái, vì lẽ đó tài nguyên tương đối đến nói, vẫn là vô cùng khẩn trương. Trước kia những người kia căn bản cũng không cần hướng bên trong đi, bởi vì bọn họ thời gian cũng không đủ, ở bên ngoài tìm một chút tuyết tinh luyện hóa về sau, liền đến thời gian. Lần này thời gian đầy đủ, khoảng chừng thời gian 1 năm. Vì lẽ đó có thể từ nơi này đi tuyết tiểu trấn. Nhưng không đến thân thể không kiên trì được thời điểm, ai cũng không hy vọng về tuyết tiểu trấn, dù sao cái này tới tới lui lui cũng là lãng phí thời gian. Đương nhiên, chờ bọn hắn luyện hóa một bộ phận hàn băng lực lượng về sau, bọn hắn cũng liền có thể giống như Hạ Thiên vừa đi vừa về phi hành, như thế liền sẽ giảm bớt không ít thời gian. Hành tẩu. Hạ Thiên bọn hắn không ngừng xâm nhập, phụ cận tuyết tinh cũng là bị bọn hắn tất cả đều lấy đi. Ngày thứ ba thời điểm, người bên ngoài lục tục đến. Làm bọn hắn đến nơi này về sau, bọn hắn trừ lạnh bên ngoài, cái gì đều trải nghiệm không đến, bởi vì lối vào tuyết tinh cơ hồ hoàn toàn bị Hạ Thiên bọn hắn cái này 5 người tiểu đội cho tìm hết. Lục ca, người nói những người kia sau khi đi vào, có thể hay không điên mất A Bát công tử một mặt cười xấu xa nói. Thẻ ngọc của bọn họ bên trên ghi chép. Nói sau khi đi vào có thể tìm kiếm tuyết tinh tới tu luyện. Thế nhưng là bọn hắn liền xem như tìm tới 1-2 ngày, cũng tuyệt đối là cái gì cũng không tìm tới. Dù sao sẽ không quá vui vẻ đi, bất quá chúng ta nhưng không có thời gian cùng bọn hắn ở đây lãng phí. Ta hôm qua hướng bên trong tới thời điểm phát hiện, dĩ vãng đi vào người ở bên trong khẳng định không nhiều, vì lẽ đó bên trong rất có thể sẽ có số lớn tuyết tinh, đến lúc đó liền có thể ở nơi đó tiến hành tu luyện. Thời gian 1 năm, ta tin tưởng đầy đủ để chúng ta mấy cái thực lực tăng nhiều. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên là so bất luận kẻ nào đều khát vọng thực lực, địch nhân của hắn thế nhưng là rất nhiều, mà lại mỗi một cái cũng đều là đang nhìn chằm chằm hắn. Nếu như hắn không cẩn thận, như vậy cuối cùng hắn chỉ có thể bị đám người này cho tiêu diệt. Đặc biệt là hiện tại hắn muốn tìm cổ tộc lối vào. Nếu như không có chút bản lãnh, vậy hắn như thế nào cùng cổ tộc người đối bính? Đến lúc đó liền xem như tam tiểu thư người đứng phía sau bị hắn tìm đến, vậy hắn cũng chỉ có thể là tự tìm đường chết. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định thừa dịp 1 năm này thời gian, hắn muốn ở chỗ này tăng lên trên diện rộng cảnh giới. Dạng này hắn mới có thể đối mặt tiếp xuống khiêu chiến. Mà lại tuyết quốc vương cường ngạnh cho hắn chỗ tốt, Hạ Thiên cũng không phải bạch nhãn lang, hắn tự nhiên cũng sẽ giúp quốc vương xử lý tương lai một chút nguy cơ. Hạ Thiên người này, lớn nhất mau bệnh chính là không thể nợ ơn người khác, nếu không hắn sẽ ngủ không yên. Bôn tập. Trọn vẹn chạy 5 ngày. Mấy người bọn hắn rốt cục không chịu nổi. Lục ca, chúng ta đến cực hạn, tiếp tục đi đến, chúng ta sẽ chết mất. Bát công tử nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tay của hắn đặt ở mấy người trên thân. Long chi lực. Chí dương chí cương lực lượng. Làm Hạ Thiên sử dụng ra long chi lực một khắc này, mấy người thể nội lập tức tràn đầy sức sống. Đi thôi, con đường sau đó, ta không thể giúp các ngươi quá nhiều, nếu không cũng không phải là đang giúp ngươi nhóm, ngược lại là đang hại các ngươi, tiếp xuống các ngươi muốn bao nhiêu luyện hóa một chút tuyết tinh, dạng này các ngươi liền có thể thích ứng nhiệt độ của nơi này. Hạ Thiên nói, hiện tại nhiệt độ của nơi này đã có tiếp cận 300 độ, Hạ Thiên bởi vì tu luyện hàn băng lực lượng. Vì lẽ đó thân thể của hắn hiện tại vấn đề không lớn, nhưng là 4 người khác khác biệt, bọn hắn hàn băng lực lượng còn không có hoàn toàn nắm giữ, vì lẽ đó bọn hắn là không cách nào gánh vác được ác liệt như vậy hoàn cảnh. Trải qua long chi lực kích hoạt, mấy người cũng có khí lực, tiếp tục đi đến phía trước. Thời gian không phụ người hữu tâm. Tại ngày thứ 8 thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn tìm được bảo vật. Một cây đại thụ. Nhìn thấy cây to này thời điểm, bọn hắn rốt cuộc minh bạch tuyết tinh là như thế nào hình thành. Đây là nữ thần chi thụ A, đại tiểu thư cảm khái nói. Trước mặt bọn hắn cây đại thụ này, phía trên treo đầy tuyết tinh ở đây, tựa như là trên đại thụ lá cây, phía ngoài những cái kia tuyết tinh cũng đều là bị gió thổi đi mà thôi. Phát A, Lục ca, chúng ta phát A, Bát công tử trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Vị trí này rất vắng vẻ, người bình thường tuyệt đối tìm không thấy, mà lại nơi này khoảng cách cửa vào khoảng cách rất xa, liền xem như người bên ngoài biết vị trí này, bọn hắn cũng cần chỉ ít một tháng thời gian mới có thể lại tới đây, huống chi nơi này phi thường khó tìm, vì lẽ đó xác thực có thể nói là phát. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái kia chúng ta có phải hay không không cần đi, trực tiếp ở đây tu luyện là được rồi, Bát công tử hỏi lần nữa. Nơi này tuyết tinh đầy đủ các ngươi tu luyện tới rời đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Những người khác tu luyện, cái kia cần đi tìm tuyết tinh, sau đó mới có thể đi tu luyện, mà bọn hắn không cần, bọn hắn chỉ cần ngồi ở chỗ này tu luyện là được rồi, mà lại có nữ thần chi thụ tăng thêm, bọn hắn tu luyện hàn băng lực lượng tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Tiểu Lục, ngươi nhìn, đó là vật gì? Đại tiểu thư đột nhiên dùng ngón tay hướng về phía nữ thần chi thụ đỉnh. Tuyết quả. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, thứ này tại Ngọc Giản trên có ghi chép, nghe nói chỉ có Lăng Vân Thân Vương mới tìm được qua thứ này. Mấy người vội vàng đi mở ra Ngọc Giản, bọn hắn cũng không có Hạ Thiên quan sát cẩn thận, dù sao trong Ngọc Giản nội dung cũng không ít. Làm bọn hắn nhìn thấy nội dung bên trong về sau, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Tuyết quả dùng về sau, có thể lập tức thu hoạch được 250 độ hàn băng lực lượng. Hết chương 4185. Chương 4186 mất đi một năm. Người đăng FTO. Mất tích. Trần gia năm người tất cả đều mất tích, mà lại một khi thất tung chính là một năm. Trong năm đó, hết thảy mọi người tất cả đều rời đi nữ thần chi môn, thế nhưng là năm người này cho tới bây giờ đều không có đi ra qua, cũng không có người ở bên trong đụng phải năm người này, năm người này phảng phất như là hư không tiêu thất đồng dạng. Cái khác cái kia hơn 20 người, chỉ ít có một nửa người là ôm lấy cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Những người kia cho rằng, Trần gia người mất tích mới tốt. Bọn hắn đã sớm ghen ghét năm người này. Khoảng cách tập hợp thời gian càng ngày càng gần. Cái khác 26 người đều đã tập hợp. Chỉ kém Trần gia 5 người. Lăng Vân Thân Vương cùng Tuyết Ngưng váy đều là mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Thân Vương đại nhân, đến thời gian, chúng ta còn không đi sao? Lôi Minh Tiễn Thiên điều hỏi. Còn kém 10 phút, Lăng Vân Thân Vương thản nhiên nói. Bọn hắn hiện tại ngay cả cái bóng đều không có, 10 phút khẳng định ra không được, quy củ của nơi này không phải đi ra chậm một giây đều sẽ bị diệt sát sao? Lôi Minh Tiễn Thiên điều thế nhưng là đã sớm nhìn qua trong Ngọc Giản nội dung. Trong Ngọc Giản thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Mỗi lần nữ thần chi môn mở ra, đều sẽ có cường đại cấm chế bao phủ, một khi có người phá hư bên trong quy tắc, vậy liền đem bị nữ thần chi môn bên trong lực lượng diệt sát. Bây giờ cách thời gian còn có 10 phút. Thế nhưng là bọn hắn lại hoàn toàn không nhìn thấy Trần gia 5 người bất luận cái gì bóng dáng. Bọn hắn cho rằng, Trần gia 5 người rất có thể là đã chết ở bên trong. Các ngươi hàn băng lực lượng tu luyện ra sao rồi? Lăng Vân Thân Vương nhìn về phía đám người hỏi. Thân Vương đại nhân, ta tu luyện đến 180 độ. 190 độ. 200 độ. Đám người nhao nhao hô. Hết thảy mọi người tất cả đều tu luyện ra hàn băng lực lượng. 31 người, tất cả đều thành công. Cái này đủ để chứng minh thiên phú của bọn hắn, đồng dạng, cái này cũng cùng lần này mở ra thời gian có quan hệ. 250 độ. Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu mở miệng nói ra. Soạt. Nghe được Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ, 250 độ. Đây là khái niệm gì? Mặc dù 200 độ cùng 250 độ ở giữa chỉ kém 50 độ, nhưng hàn băng lực lượng, mỗi tăng lên 10 độ, uy lực đều sẽ biên độ lớn tăng lên. Đơn giản điểm tới nói, người tiến vào nếu như là lục cấp trung kỳ người, như vậy tu luyện ra 180 độ hàn băng lực lượng người, liền có thể tại đồng bậc cung tiễn thủ bên trong vô địch, hơn nữa còn có thể vượt cấp khiêu chiến những cái kia cận chiến người. 200 độ lời nói, như vậy liền có thể trực tiếp vượt cấp khiêu chiến lục cấp hậu kỳ người. 250 độ, hoàn toàn có thể diệt sát Ngụy Hoàng cấp cao thủ. Đây là người sử dụng bản thân là lục cấp trung kỳ tình huống dưới. Nếu như người sử dụng bản thân liền là Ngụy Hoàng cấp cao thủ, như vậy chỉ sợ hắn liền có thể chống lại chân chính Hoàng cấp cao thủ. Phải biết, Hoàng cấp là một cái cự đại đường ranh giới, Hoàng cấp trở lên liền có thể được xưng là cao thủ. Tại toàn bộ Thiên Nguyên đại lục bên trên đều coi là cao thủ. Tại Tuyết Quốc, Hoàng cấp trở lên cao thủ chính là Lăng Vân Thân Vương loại người này. Liền xem như Trần Tướng Quân cũng chỉ là Ngụy Hoàng cấp cao thủ mà thôi. có được 250 độ hàn băng lực lượng, vậy liền đại biểu, Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu lập tức theo một cái siêu cấp thiên tài biến thành tuyết quốc bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Phải biết, bình thường đến nói, thiên tài chỉ là thiên tài. Khoảng cách trở thành cao thủ còn có một cái trưởng thành giai đoạn. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà trực tiếp có được 250 độ hàn băng lực lượng, nếu như hắn có thể triệt để nắm giữ cỗ lực lượng này, vậy hắn thực lực liền thật sẽ cùng trước đó có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không tệ lắm, Lăng Vân Thân Vương cũng là quan sát lần nữa một chút Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu, hắn nhớ kỹ người này. Lúc trước quốc vương thế nhưng là cố ý nói qua, người này không đáng trọng dụng, nhưng hắn thiên phú cũng không tệ lắm. 255 độ hắc phong tiễn, Lý Thần rộng thản nhiên nói. Nghe đến đó thời điểm, ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía Lý Thần rộng. 255 độ, cao hơn Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu. Ồ, Lăng Vân Thân Vương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười rất không tệ a. 260 độ phá không tiến, Ngô Địch khóe miệng có chút dương lên, trên mặt của hắn đều là đắc ý thần sắc. Xoạt. Đám người miệng đều là mở đến thật to. Trong lúc nhất thời, Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu triệt để bị không để ý tới, vừa rồi hắn vẫn là trong mắt mọi người tiêu điểm, nhưng là bây giờ, hắn số lượng lại bị hai người so không bằng. Mặc dù hai người kia hết thảy cũng không có cao hơn hắn ra bao nhiêu, nhưng so không bằng chính là so không bằng. Hắn tồn tại cảm giác lập tức biến mất. Lăng Vân Thân Vương, ngươi là tối cao ghi chép bảo trì người, nơi này ngươi có quyền lên tiếng nhất. Tuyết Ngưng váy nói. Lăng Vân Thân Vương nhẹ gật đầu, hắn đúng là kỷ lục cao nhất bảo trì người, năm đó ta cũng là ở bên trong chờ đợi một năm, ta lúc đi ra, hàn băng lực lượng là 280 độ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh vỡ qua, các ngươi có thể như thế tiếp cận cái số này, đã rất đáng gờm rồi. Ta chỉ kém 5 độ, Tuyết Ngưng váy nói. Không sai, Tuyết Công Chúa năm đó là một cái duy nhất kém chút đuổi kịp người của ta, bất quá cũng vẫn là chênh lệch 5 độ. Lăng Vân Thân Vương nói. Lăng Vân Thân Vương bản sự thế nhưng là toàn bộ Tuyết Quốc công nhận a. Tự liền hắn cũng mới đem hàn băng lực lượng tu luyện tới 280 độ. Thế nhưng là phá không tiến Ngô Địch lại tu luyện đến 260 độ, cái này đầy đủ chứng minh hắn thiên phú. Mặc dù thiên phú của các ngươi không sai, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi hiện tại chỉ là nắm giữ hàn băng lực lượng nhập môn mà thôi, những ngày tiếp theo các ngươi cần nhiều hơn tôi luyện hàn băng lực lượng, liền xem như ta, cũng không có khả năng hoàn toàn nắm giữ hàn băng lực lượng diệu dụng, loại bản lãnh này có thể nói là hưởng thụ vô tận, nếu như ai có thể đem hàn băng lực lượng lĩnh ngộ được cực hạn. Như vậy chỉ sợ hắn liền có cơ hội đạp lên Thiên Nguyên Đại Lục đỉnh phong. Lăng Vân Thân Vương nói. Không sai. Mặc dù bây giờ bọn hắn cũng đã nắm giữ hàn băng lực lượng, nhưng hàn băng lực lượng cũng là cần tôi luyện. Một cái nắm giữ 10 năm hàn băng lực lượng người, cùng một cái vừa mới nắm giữ hàn băng lực lượng người tự nhiên là khác biệt. Cho dù là bọn họ số độ là giống nhau, cái kia cũng nắm giữ 10 năm người cũng là tính áp đảo thắng lợi. Bao quát Lăng Vân Thân Vương, hắn rèn luyện nhiều năm như vậy, hàn băng lực lượng mới tu luyện đến 300 độ. Nhưng là hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn phát huy ra 300 độ hàn băng lực. Tuyết Ngưng váy phía sau nữ tử bên trong, có rất nhiều hàn băng lực lượng lĩnh ngộ vẫn chưa tới 200 độ, nhưng là nếu để cho các nàng hiện tại cùng phá không tiến Ngô Địch đối chiến, chiến thắng tỷ lệ sẽ là 90%. Siêu cấp bản sự có, bọn hắn còn muốn học như thế nào nắm giữ. Thân Vương đại nhân, đã đến giờ, Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu nhắc nhở, lúc trước hắn liền là phi thường căm hận Trần gia những người này, mà lại hiện tại hắn tồn tại cảm cũng không có, vì lẽ đó hắn hy vọng dùng loại phương thức này kéo một chút chú ý độ. 10 giây, Lăng Vân Thân Vương nói. Hết chương 4186. Chương 4187 đánh vỡ ghi chép. Người đang ép tuy ô. 10 giây. Đây mới thật sự là đếm ngược. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường triệt để khẩn trương. Tất cả mọi người minh bạch, cái này 10 giây đồng hồ đem quyết định người Trần gia sinh tử. Nếu như 10 giây đồng hồ về sau Trần gia 5 người còn không ra, cái kia Trần gia người nhất định phải chết. Đã có người bắt đầu vào bên trong nhìn. Không có người. Bọn hắn phạm vi tầm nhìn bên trong không có người, nói cách khác. Liền xem như Trần gia người hiện tại hướng ra chạy cũng đã không còn kịp rồi. Nữ thần chi môn cũng không phải là nhân lực khống chế, mà là bên trong quy tắc. vì lẽ đó liền xem như Lăng Vân Thân Vương cũng vô pháp cải biến quy tắc này. 5 giây. Thời gian rất nhanh. 10 giây thoáng qua liền mất. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Trần gia người ra không được thời điểm. Oanh. 5 đạo bóng người theo bên trên rơi xuống. Siêu siêu siêu siêu siêu. 5 người trực tiếp rơi vào trước mặt mọi người. Cái gì? Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Đặc biệt là Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu. Vừa rồi hắn còn tại âm thầm cao hứng, Trần gia người rốt cuộc có thể chết rồi, hắn cho rằng chỉ cần Trần gia 5 người chết rồi, như vậy toàn bộ Tuyết Quốc hắn chính là đứng đầu nhất thiên tài, về phần Phá Không Tiễn Ngô Địch cùng Hắc Phong Tiễn Lý Thần Rộng hai người kia, hắn cho rằng lần này chỉ là may mắn vượt qua hắn mà thôi. Nhưng là bây giờ 5 người này thế mà còn sống. Cái này khiến hắn vô cùng thất vọng. Còn tốt đuổi ra ngoài, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đúng vậy a, đã đến giờ, chúng ta mấy cái sẽ phải chết ở chỗ này. Trần gia đại tiểu thư thản nhiên nói. Thời gian vừa vặn, Lăng Vân Thân Vương nói. Thu hoạch thế nào các ngươi 5 cái thế nhưng là mất tích 1 năm. Tuyết ngưng váy nhìn về phía mấy người hỏi. 275 Tam công tử nói. Cái gì? Tuyết ngưng váy hiển nhiên là có chút không thể tin vào tai của mình. Hàn băng lực lượng, 275 độ Tam công tử nói lần nữa. Cái này sao có thể? Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mấy người này thế mà tại cuối cùng 10 giây đồng hồ còn sống đi ra, càng không có nghĩ tới chính là, Trần gia Tam công tử hàn băng lực lượng lại có 275 độ, cái số này quá kinh khủng. Không đơn thuần là hắn, tự liền Lăng Vân Thân Vương cùng Tuyết ngưng váy cũng là sững sờ. 275 độ. Đây chính là Tuyết ngưng váy cực kỳ cho rằng nhất tự hào số lượng A, mà lại khoảng cách ghi chép Lăng Vân Thân Vương cũng là chỉ có 5 độ mà thôi. Trần gia. Cái này tại đi săn sẽ lên hiển lộ tài năng gia tộc, lúc này lần nữa đưa tới oanh động. Trần gia Tam công tử cầm xuống hàn băng lực lượng 275 độ, cái này con số kinh khủng. Ngưng tụ một chút ngươi hàn băng lực lượng, Tuyết ngưng váy hiển nhiên là có chút không thể tin được Trần gia Tam công tử. 3. Trần gia Tam công tử tay phải vung lên, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đoàn băng tinh vô cùng kiên cố. Thật là 275 độ, mà lại thế mà còn có thể như thế kiên cố. Tuyết ngưng váy đôi mi thanh tú nhíu một cái, 275 độ cái số này cũng đã đầy đủ kinh khủng. Mà lại Trần gia Tam công tử hàn băng lực lượng vô cùng kiên cố, cái này cùng những người khác khác biệt, mấy người khác hàn băng lực lượng mặc dù đã thành hình, nhưng nhìn qua tùng tùng tán tán. Không tầm thường a, quá thần kỳ, Lăng Vân Thân Vương trên mặt tất cả đều là tán thưởng thần sắc. Xem ra lần này lão gia hỏa khẳng định phải cao hứng. Tuyết ngưng váy cái kia băng lãnh trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Xung quanh những người kia trên mặt tất cả đều là ghen ghét thần sắc. Đặc biệt là Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu, hắn cúi xuống đầu của mình, bởi vì hắn sợ hãi người khác nhìn thấy hắn cái kia vô cùng ánh mắt phẫn hận, cho tới nay, hắn đều cho rằng chính mình là Tuyết Quốc mạnh nhất thiên tài, mặc dù còn có hai người cùng hắn thiên phú không sai biệt lắm, nhưng hắn cho là mình sớm tối có thể triệt để nghiền ép hai người kia. Nhưng là bây giờ khác biệt. Trần gia người hoành không xuất thế. Đi săn sẽ lên hiển lộ tài năng, hiện tại Trần gia Tam công tử lại thu được cao như vậy thành tựu. Mà lại là hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể không hận. Mấy người các ngươi thế nào? Lăng Vân Thân Vương đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái khác mấy người. 3. Bát công tử trong lòng bàn tay xuất hiện một cái kiên cố băng tinh. 275 độ. Tuyết ngưng váy sắc mặt lập tức biến đổi. Nếu như một người là 275 độ lời nói, nàng còn có thể giữ vững tỉnh táo. Nhưng là bây giờ thế mà duy nhất một lần xuất hiện hai cái 275 độ, cái này không thể không khiến nàng nghiêm túc. Cái gì? Tuyết Quốc Thân Vương cũng là tự thân lên trước kiểm tra. Hai cái 275 độ. Trần gia thế mà xuất hiện hai cái 275 độ, đây cũng quá không tầm thường. Thế nhưng là không đợi bọn hắn quá kinh ngạc thời điểm, đại tiểu thư trên tay cũng xuất hiện một cái băng tinh, làm cái này băng tinh xuất hiện một khắc này. Người chung quanh đều cảm nhận được thấy lạnh cả người. 280 độ. Cái này nhiệt độ là một cái quá độ giai đoạn. Coi như không cần Lăng Vân Thân Vương nói thêm cái gì, mọi người cũng có thể cảm nhận được phía trên rét lạnh kia khí tức. Đây chính là trong truyền thuyết 280 độ. Lăng Vân Thần Vương ghi chép, cho tới bây giờ đều không có người đánh vỡ qua. Nhưng là hiện tại, có người thứ hai đạt được ngưng tụ cái này nhiệt độ, mà lại theo kết tinh đó có thể thấy được, đại tiểu thư Hàn Băng lực lượng tuyệt không so năm đó Lăng Vân Thần Vương chênh lệch. Thần Vương đại nhân, người ghi chép giống như bị người đuổi kịp. Tuyết Ngưng váy trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ha ha ha ha, Lăng Vân Thần Vương bắt đầu phá lên cười. Hắn cười phi thường vui vẻ. Hắn ghi chép bị người đuổi kịp, nhưng hắn không có chút nào không vui, ngược lại là vô cùng vui vẻ. Rất tốt, Lăng Vân Thần Vương không ngừng gật đầu. Trần gia quả nhiên không sai, các ngươi không có ném hộ long nhất tộc mặt a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đa tạ Thần Vương đại nhân tán thưởng, đại tiểu thư nói. Còn có ta đây 18 muội đột nhiên hô. Trên mặt của nàng đều là nghịch ngợm thần sắc. Ồ 18 a, người thế nào a? Lăng Vân Thần Vương cũng biết 18 muội là một cái tên dở hơi, trên mặt tất cả đều là hiền hòa thần sắc. Ta a, 18 muội trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, sau đó tay phải của nàng duỗi ra. Ba, hàn khí. Vô biên hàn khí xuất hiện, xung quanh tất cả mọi người cảm nhận được cái kia cường đại hàn ý. Cỗ hàn khí kia cùng vừa rồi đại tiểu thư khác biệt. Đại tiểu thư cái kia hàn khí mặc dù để đám người thân thể mát lạnh, nhưng là 18 muội hàn băng chi khí là có chút thấu xương. 290 độ, cái này, Tuyết Ngưng váy vuốt vuốt ánh mắt của mình, sau đó nàng lần nữa tiến hành thăm dò. Kết quả cùng mới vừa rồi là đồng dạng. Vẫn là 290 độ. Lăng Vân Thần Vương ghi chép bị người phá vỡ. Là Trần gia 18 muội. Giờ khắc này, hiện trường người đều nói không ra lời. Bọn hắn cảm giác thời gian đều phảng phất là dừng lại. Lăng Vân Thần Vương ghi chép danh xưng là không người nào có thể đánh vỡ, mà lại Lăng Vân Thần Vương lúc còn trẻ cũng là được xưng là tuyết quốc bên trong đệ nhất thiên tài. Nhưng là bây giờ, hắn ghi chép triệt để bị người phá vỡ. Lăng Vân Thần Vương lúc này cũng không quan tâm cái vấn đề này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Trần gia người cuối cùng, trong truyền thuyết Trần gia tiểu lục. Hết chương 4187. Chương 4188 ba con đường. Người đăng FTO. Trần gia tiểu lục, một cái phi thường thần bí tồn tại. Tại bất luận cái gì địa phương biến xuất hiện đều không xuất sắc, nhưng là ngay cả quốc vương cũng không dám xem thường hắn. Đây chính là trong truyền thuyết Trần gia tiểu lục. Hiện tại Trần gia cái khác bốn người tất cả đều đem hàn băng lực lượng tu luyện đến phi thường khủng bố cảnh giới, như vậy cùng một chỗ hành tẩu Trần gia tiểu lục đâu. Hắn phải chăng so bốn người này càng khủng bố hơn đâu? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Hạ Thiên trên thân. Ta Hạ Thiên nhìn về phía Lăng Vân Thần Vương. Thế nào thu hoạch không nhỏ a? Lăng Vân Thần Vương hỏi. Tạm được, Hạ Thiên nói. Tạm được. Không có. Ngay tại tất cả mọi người dự định nhìn xem Hạ Thiên hàn băng lực lượng tu luyện tới trình độ gì thời điểm, Hạ Thiên cũng không nói chuyện, hắn liền nói một cái tạm được. Sau đó liền triệt để không có nói sau. Cụ thể chỉ số cũng không có nói. Chờ giây lát, Lăng Vân Thần Vương cũng là nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi tu luyện ra bao nhiêu độ hàn băng lực lượng. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Không có nhiều độ, Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, đám người liền hiểu, hắn đây là tại qua loa tắc trách Lăng Vân Thần Vương a. Tốt a, Lăng Vân Thần Vương nhìn thấy Hạ Thiên không muốn nói. Hắn tự nhiên cũng sẽ không thể nói cái gì. Bất quá lần này đã đầy đủ vui mừng. Lần này Trần gia bốn người điểm số đều là kinh hỉ lớn, hắn sẽ phái người đem việc này báo cáo ra ngoài. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước lại nói, Tuyết Ngưng váy nói. Đám người trực tiếp hướng Tuyết Tiểu Trấn đi đến. Trên đường, Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu ánh mắt bên trong tất cả đều là oán hận thần sắc. Là Tuyết Hổ cùng Tuyết Sư Tuyết Tiểu Trấn phụ cận thường xuyên có thể xuất hiện loại này đỉnh cấp hung thú. Thực lực của bọn nó vô cùng cường hãn. Mỗi một đầu đỉnh cấp hung thú đều đại biểu cho cường quyền cùng uy nghiêm. Thực lực cường hãn. Hiu hiu hiu hiu. Đúng lúc này, bốn đạo hàn băng chi tiễn bắn ra. Phốc. Tuyết Sư thân thể trực tiếp bị bắn ngã trên mặt đất. Sau đó bốn đạo hàn băng chi tiễn lần nữa bắn ra. Tuyết sư tử thân thể cũng đứng lên không nổi nữa. Diệt sát. Cường đại tuyết sư tử cứ như vậy bị mấy người liên thủ diệt sát. Vừa rồi xuất thủ không phải người khác, chính là Trần gia bốn người. Bốn người bọn họ hiện tại hàn băng lực lượng đều là vô cùng cường hãn, mà lại bốn người bọn họ phối hợp thân mật vô gian. Vừa rồi Hạ Thiên đang chỉ huy bọn hắn xuất thủ nháy mắt, bốn người chính là đồng thời xuất thủ, không có chút nào bất kỳ dây dưa dài dòng. Xoạt. Hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Tuyết sư tử cường đại mỗi người đều là biết đến, một năm trước bọn hắn, đụng phải tuyết sư tử chỉ có chạy trối chết bản sự, nhưng là bây giờ, Trần gia bốn người liền có thể diệt sát tuyết sư tử. Ngao. Tuyết hổ lúc này đã nhào về phía đám người. Còn lại những người kia cũng là vội vàng xuất thủ. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Hơn 20 nói hàn băng chi tiễn bắn ra. Nhưng là cái này hơn 20 nói hàn băng chi tiễn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy luật, đại bộ phận đều bị tuyết hổ tránh khỏi, liền xem như bắn chúng hai cái, cũng đều không phải là yếu hại. Ngày đêm khác biệt. Bọn hắn cái này hơn 20 người xuất thủ cùng Trần gia 4 người xuất thủ hoàn toàn là ngày đêm khác biệt a. Phải biết, tuyết sư nhưng là muốn so tuyết hổ mạnh rất nhiều. Thế nhưng là 4 người hai cái hiệp liền diệt sát tuyết sư tử. Nhưng là bây giờ bọn hắn hơn 20 người thế mà ngay cả tuyết hổ đều bắt không được. Hiu hiu hiu hiu. Những người kia không ngừng bắn tên. Lộn xộn. Bọn hắn cho là mình tu luyện hàn băng chi tiến về sau, vậy liền có thể diệt sát loại này cường đại hung thú, đặc biệt là vừa rồi nhìn thấy Trần gia mấy người xuất thủ, lòng tin của bọn hắn liền càng đầy. Nhưng là bây giờ sự thật nói cho bọn hắn, Trần gia 4 người mạnh hơn bọn họ cũng không phải một chút điểm. Tựu liền tuyết ngưng váy cũng là không ngừng lắc đầu. Những người này mặc dù thu được hàn băng lực lượng, nhưng bọn hắn cũng có chút quá mức ỷ lại hàn băng lực. Lẫn nhau ở giữa hoàn toàn không có phối hợp. Tốc chiến tốc thắng tuyết ngưng váy mở miệng nói ra. Nghe được tuyết ngưng váy, Trần gia 4 người nhanh chóng kéo cung. Phốc phốc. 4 mũi tên trực tiếp trúng vào chỗ yếu. Chém giết. Mới vừa rồi còn là phi thường sinh động. Hơn 20 người đều bắt không được tuyết hổ cứ như vậy tử vong. Miểu sát. Đây chính là chênh lệch. Hiện trường những người kia tất cả đều trầm mặc lại, bọn hắn không nghĩ tới, mình cùng Trần gia nhân chi ở giữa, lại có chênh lệch lớn như vậy. Tuyết tiểu trấn. Một năm qua này, mọi người thu hoạch cũng không nhỏ a, tiếp xuống ta muốn cho mọi người một cái nhiệm vụ, hoàn toàn tự nguyện. Lăng Vân Thần Vương ánh mắt nhìn về phía đám người. Hiện trường người cũng đều là giữ vững trầm mặc. Tuyết quốc biên cảnh xảy ra chuyện, hiện ra tại đó đang có đại quân trấn thủ, mặc dù tạm thời chặn lại nơi đó nguy cơ, nhưng là đồng dạng, nguy cơ cũng không có hóa giải, bởi vì nơi đó địch nhân là liên tục không ngừng, bọn hắn phảng phất như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, bọn hắn kiến tạo thành trì bắt đầu cùng chúng ta tuyết quốc đối trì, trải qua chúng ta nhiều năm qua điều tra phát hiện. Địch nhân xuất hiện phảng phất là cùng một chỗ to lớn đầm nước có quan hệ, nhưng là cái đầm nước kia vô cùng cổ quái, tuổi tác vượt qua 500 tuổi người vào không được, vì lẽ đó quốc vương lần này cố ý huấn luyện các ngươi, chính là hy vọng trong các ngươi, có thể có người vì quốc gia an nguy đứng ra. Lăng Vân Thần Vương mặt không thay đổi nhìn xem hiện trường người. Hắn nói là tự nguyện, nhưng tương tự hắn đem dân tộc đại nghĩa đặt ở phía trước. Không có người nói chuyện. Hiện tại ta cho mọi người ba con đường, đầu thứ nhất, thành lập đội cảm tử, tìm cơ hội tiến vào đầm nước, đầu thứ hai, gia nhập biên cảnh quân, cùng một chỗ chống lại địch nhân, đầu thứ ba, về nhà. Lăng Vân Thần Vương nói thẳng. Phía sau hắn đứng ba người. Ba người này hiện tại đại biểu cho ba con đường. Lúc này đến đám người lựa chọn thời điểm. Tất cả mọi người minh bạch. Cái này ba con đường đại biểu là nhân sinh con đường. Đầu thứ ba là an toàn nhất, cũng là bảo thủ nhất. Đầu thứ hai tử vong tỷ lệ sẽ rất cao. Đầu thứ nhất danh tự liền gọi đội cảm tử, cơ hồ là hẳn phải chết. Ngay tại tất cả mọi người đều giữ yên lặng thời điểm, Hạ Thiên đứng lên ta đi đội cảm tử, Bát công tử cùng đại tiểu thư đi biên cảnh quân, Tam công tử cùng 18 muội về nhà. Hạ Thiên trực tiếp đem 5 người vận mệnh tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Lục đệ Tam công tử nhìn về phía Hạ Thiên. Trần gia cũng nên chừa chút hy vọng, 18 muội cũng cần người chiếu cố, còn có khác quên người đáp ứng ta. Hạ Thiên nhìn về phía Tam công tử nói, ánh mắt của hắn bên trong viết mấy chữ, đó chính là không cho phép cự tuyệt. Tam công tử nhẹ gật đầu, trải qua khoảng thời gian này cùng Hạ Thiên tiếp xúc, hắn cũng đã quen thuộc bị Hạ Thiên ra lệnh. Mà lại cũng minh bạch, Hạ Thiên đây cũng là giúp hắn hoàn thành hắn muốn nhất sự tình. Đó chính là Trần gia vị trí gia chủ. Hắn sau khi trở về, không có người có thể lại cùng hắn cướp đoạt Trần gia vị trí gia chủ. Đương nhiên, trải qua khoảng thời gian này cùng Bát công tử ở chung, hắn cũng sẽ không lại nội đấu. Tốt, đây mới là tồn đàn ông. Tuyết Ngưng váy tán thưởng nhẹ gật đầu, bất quá, ngươi thật giống như còn chưa nói ngươi hàn băng lực lượng đâu. Ta hàn băng lực lượng, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, tất cả mọi người vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Tuyết đỉnh. Tuyết đỉnh sụp đổ. Hết chương 4188. Chương 4189 Tuyết đỉnh sụp đổ. Người đang ép tuy ô. Tuyết quốc ngọn núi cao nhất. Hơn 7 vạn mét tuyết đỉnh, cứ như vậy sụp đổ. Mở ra phòng ngự tuyệt đối, Tuyết Ngưng váy la lớn. Ba ba ba. Một đạo tiếp lấy một đạo cái lồng xuất hiện, đem toàn bộ tuyết tiểu trấn hoàn toàn phong tỏa. Những này cái lồng lực phòng ngự phi thường cường hãn. Oanh. Tuyết đỉnh sụp đổ trong nháy mắt đó, vô số núi tuyết đi theo sụp đổ, cường đại tuyết lở xuất hiện. Hùng vĩ. Mặc dù tại tuyết quốc thường xuyên có thể nhìn thấy tuyết lở, nhưng lúc này tuyết lở cùng bọn hắn thấy qua hoàn toàn khác biệt, trước kia bọn hắn gặp qua lớn nhất tuyết lở chỉ sợ đều không có hiện tại 1/10 lớn. Vô cùng hùng vĩ. Tuyết lở phảng phất là muốn nuốt hết hết thảy. Lúc này nơi này mặc dù khoảng cách tuyết đỉnh rất xa, thế nhưng là tuyết lở đã bồn tập đến đây. Nuốt hết. Toàn bộ tuyết tiểu trấn hoàn toàn bị nuốt sống. Tất cả mọi người đều bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Lúc này bọn hắn nhìn thấy tràng diện có thể nói là bọn hắn cả một đời cũng chưa từng nhìn qua. Tại sao có thể như vậy? Tuyết Ngưng váy không ngừng lắc đầu, lúc này nàng có chút không dám tin tưởng mình tất cả những gì chứng kiến. Tuyết đỉnh hỏng mất. Cho tới nay, tuyết đỉnh đều là tuyết quốc đỉnh cao nhất, băng tuyết nữ thần đối tuyết quốc ban ân, nhưng là bây giờ tuyết đỉnh thế mà hỏng mất. Ai? Những năm này tuyết đỉnh biến hóa xác thực rất lớn, ta nguyên bản cho rằng, tuyết đỉnh hẳn là còn có thể lại gánh vác 1000 năm, nhưng là bây giờ xem ra, cuối cùng là phải biến mất. Lăng Vân Thần Vương lắc đầu, hắn đã sớm biết tuyết đỉnh có thể sẽ phát sinh dị biến, bởi vì tuyết đỉnh sớm đã có qua dấu hiệu. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới tuyết đỉnh thế mà lại dạng này liền sụp đổ. Hưu. Cũng không có người nhìn thấy. Một đầu tiểu xà xuất hiện tại Hạ Thiên trên cánh tay, biến thành hình xăm. Cái này tiểu xà lúc này toàn thân óng ánh sáng long lanh, mặt người thân rắn. Nhìn qua vô cùng thần bí. Tại Hạ Thiên trên thân, ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật, là biến mất trong 1 năm phát sinh bí mật. Ầm ầm. To lớn tuyết lở uy lực vô tận. Vòng phòng hộ cũng là một lần lại một lần bị xung kích. Cần phải đi, Lăng Vân Thân Vương nói. Một bộ phận người mang theo muốn trở về người cưỡi bên kia truyền tống trận, những người còn lại cùng chúng ta đi Kessoring đi, Tuyết Ngưng váy nói. Chọn đội. Cuối cùng lựa chọn trở về người hết thảy có 11 cái. Lựa chọn tham quân có 19 cái. Lựa chọn đội cảm tử chỉ có Hạ Thiên 1 cái. Mặc dù bình thường những người này đều là vô cùng kiên cường, mà lại từng cái tự nhận là thiên tài, kiệt ngạo bất tuần. Nhưng đã đến chân chính cần bọn hắn thời điểm, trừ Hạ Thiên bên ngoài, không có bất kỳ người nào chịu đứng ra. Bọn hắn đều là đỉnh cấp thiên tài. Bọn hắn đường phía trước là thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là hiện tại tu luyện hàn băng lực lượng sau. Chỉ cần bọn hắn không chết, như vậy tương lai sự thành tựu của bọn hắn chính là vô khả hạn lượng. Bọn hắn không đáng vì tốt mặt mũi này mà đi tham gia cái gì đội cảm tử. Bọn hắn đều hiểu, đội cảm tử tuyệt đối là thập tử vô sinh. Vò tới địch nhân hang ổ đi, địch nhân làm sao có thể bỏ qua bọn hắn. Chẳng lẽ địch nhân đều là kẻ ngu hay sao, đại bản doanh không có cao thủ chăm sóc. Vì lẽ đó bọn hắn lựa chọn là tham chiến, liền xem như tham chiến, bọn hắn cũng chỉ sẽ đi tôi luyện mình hàn băng lực lượng, mà không phải đi chơi mạng, bởi vì trong mắt bọn họ, mạng chỉ có 1 cái, nếu như mạng mất, như vậy thu hoạch được dạng gì ban thưởng đều vô dụng. Đi thôi, Lăng Vân Thân Vương vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. 18 muội lưu luyến không rời nhìn xem mấy người, nhưng nàng vẫn là bị Tam công tử lôi đi. Tuổi của nàng quá nhỏ, Hạ Thiên không hy vọng đưa nàng cũng kéo vào được. Về phần đại tiểu thư, nàng đã sớm hy vọng qua loại cuộc sống này, có thể dựa vào bản thân bản sự theo đuổi cuộc sống mình muốn. Hạ Thiên sở dĩ lưu lại Bát công tử nguyên nhân cũng là Bát công tử đồng ý. Trần gia tương lai chỉ cần một ngôi nhà chủ, hắn cùng Tam công tử ở giữa, nhất định phải lưu lại một cái. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Bát công tử đã không quan tâm gia chủ chỉ vì, ánh mắt của bọn hắn biến cũng càng cao, mà lại bọn hắn hiện tại cũng là quan hệ hợp tác, hắn cùng Tam công tử nghiên cứu qua, tương lai hai người bọn họ muốn cùng một chỗ hợp tác, một cái chủ nội, một cái chủ ngoại, Bát công tử phụ trách đối ngoại chiến tranh. Tam công tử người phụ trách tế kết giao. Về phần Hạ Thiên, hắn sở dĩ lựa chọn gia nhập đội cảm tử, một mặt là hắn muốn còn quốc vương một cái nhân tình, một mặt khác, hắn cũng là bởi vì không có ý tứ. Tuyết đỉnh hủy diệt, cùng hắn có trực tiếp tính quan hệ. Mà lại hắn hiện tại cũng cần tôi luyện, nhiệm vụ lần này tại người khác xem ra cơ hồ là không có khả năng còn sống trở về. Nhưng là Hạ Thiên thích làm loại này chuyện không thể nào. Còn có chính là, hắn hiểu được, Tam tiểu thư khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn. Vì lẽ đó hắn cần cơ hội này, chỉ cần hắn gia nhập cái này đội cảm tử, vậy coi như là Tam tiểu thư muốn đối phó hắn, đó cũng là cần chờ hắn còn sống trở về thời điểm, đến lúc đó, Hạ Thiên hàn băng lực lượng chỉ sợ cũng đã triệt để vững chắc. Cổ tộc Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn cảm giác mình khoảng cách cổ tộc đã càng ngày càng gần. Chỉ cần để hắn tìm tới cổ tộc lối vào, như vậy không quản lên trời xuống đất, Hạ Thiên đều muốn đem Lan Uyển cứu ra. Tuyết ngưng váy nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, nhướng mày, nàng là càng ngày càng cảm thấy Hạ Thiên cổ quái, đến bây giờ nàng cũng không biết Hạ Thiên hàn băng lực lượng, nhưng nàng luôn cảm giác Hạ Thiên không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Kesoring. Đây là Tuyết quốc biên cảnh. Trước kia nơi này là một chỗ hòa bình địa giới, bởi vì nơi này hai mặt núi vây quanh, một mặt dựa vào nước, căn bản cũng không khả năng xuất hiện địch nhân. Thế nhưng là về sau địch nhân đột nhiên xuất hiện. Số lớn địch nhân, bọn hắn nhanh chóng chiếm lĩnh Kesoring, hơn nữa còn muốn khuếch trương thế lực, đối Tuyết quốc bắt đầu tiến công. Đi tới Kesoring về sau, Lăng Vân Thân Vương không có chậm trễ thời gian, trực tiếp đem nơi này thống soái gọi tới. Tham kiến Lăng Vân Thân Vương, tham kiến công chúa Điện Hạ. Tiết Nguyên soái, không cần khách khí, người tới, Lăng Vân Thân Vương nói. Xin mời. Thân Vương sắc phong Tiết Nguyên soái nói. Lăng Vân Thân Vương dùng ngón tay chỉ 5 người, 5 người này là nơi này hàn băng lực lượng kém nhất 10 người, các ngươi 5 cái bị phong 50 dài, mỗi người thống soái 50 binh sĩ, từ hôm nay trở đi, cái này 50 binh sĩ chính là các ngươi thủ hạ, muốn ở chỗ này tỏa sáng, liền nhìn chính các ngươi bản sự. Vâng, 10 người trực tiếp tiến lên tiếp lệnh bài. Các ngươi 5 cái được phong làm bách trưởng, mỗi người thống soái 100 binh sĩ. Lăng Vân Thân Vương nói. Vâng, 4 người tiến lên. Có 1 người không có tiến lên. Người này không phải người khác, chính là Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu, lúc này trong lòng của hắn vô cùng khó chịu, hắn vẫn cho rằng mình là siêu cấp thiên tài hàng ngũ, nhưng là bây giờ Lăng Vân Thân Vương thế mà đem hắn cùng cái khác mấy người đặt chung một chỗ sắc phong, hơn nữa còn chỉ là một cái nho nhỏ bách trưởng. Cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng? Chính hắn trong lòng cho rằng, mình lại chênh lệch cũng phải cùng Hắc Phong Tiễn Lý Thần Rộng còn có Phá Không Tiễn Vô Địch hai người bọn họ cùng một chỗ sắc phong a. Lăng Vân Thân Vương nhướng mày, xem ra ngươi có nghi vấn a. Ta không phục, Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu nói. Hết chương 4189. Chương 4190 phong tướng. Người đang FTO. Không phục. Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu lại còn nói mình không phục. Không phục thật sao? Lăng Vân Thân Vương nhìn về phía Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu hỏi. Không sai, ta không phục, bằng vào ta thiên phú và năng lực, ta không nên cùng 4 người này cùng một chỗ sắc phong. Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu nói. Cái này bớt đi, Lăng Vân Thân Vương nói xong trực tiếp đem lệnh bài ném cho Tiết Nguyên soái. Ngạch! Hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Bớt đi! Cái này đại biểu. Lăng Vân Thân Vương đem Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu cho vứt bỏ. hai người các ngươi được phong làm 300 người dài, thống lĩnh 300 binh sĩ. Lăng Vân Thần Vương trực tiếp đem hai khối lệnh bài ném cho Hắc Phong Tiễn Lý Thần Rộng cùng Phá Không Tiễn Ngô Địch. Vâng. Hai người tiến lên nhận lệnh bài. Danh xưng Tuyết Quốc thiên tài ba vị trí đầu ba người vận mệnh hiển nhiên là phát sinh rất lớn cải biến. Trần gia đại tiểu thư, Trần gia tiểu bát, hai người các ngươi được phong làm nhất đẳng tướng quân, Trần đại tiểu thư là chủ tướng, Trần gia tiểu bát là phó tướng, cộng đồng quản lý 1000 binh sĩ. Lăng Vân Thân Vương trực tiếp ném ra lệnh bài. Đa tạ Thân Vương đại nhân. Trần gia đại tiểu thư cùng Trần gia tiểu bát vội vàng tiếp lệnh. Hút. Hiện trường người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Khủng bố a. Trần gia đại tiểu thư cùng Trần gia tiểu bát thế mà bị phong đem. Dạng này quá kinh khủng. Mặc dù chỉ là tướng quân bên trong đê đẳng nhất nhất đẳng tướng quân mà thôi, nhưng đây cũng là phong tướng a. Bao nhiêu người phấn đấu cả một đời đều không có cơ hội như vậy a. Theo bọn hắn nghĩ, vừa mới gia nhập loại này bộ đội, có thể có cái chức quan cũng không tệ rồi. Bọn hắn cũng thuộc về không hàng xuống tới, mà không phải mình đánh lên tới chức quan, nhưng là bây giờ Trần gia hai người thế mà thu được tướng lệnh. Ghen ghét. Lôi Minh Tiễn Thiên Điều trong ánh mắt tất cả đều là ghen ghét thần sắc. Hắn chỉ bị phong một cái bách trưởng, mà Trần gia hai người thế mà bị phong tướng quân. Đây chính là ngày đêm khác biệt đãi ngộ a. Bằng vào bản lãnh của mình bị phong tướng, đây chính là làm rạng rỡ tổ tông sự tình a, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể nhìn người khác bị phong tướng, mà hắn lại bị gác lại tại nơi này. Ngưng váy, đem hắn đưa trở về, Lăng Vân Thân Vương nói. Ưng Tuyết ngưng váy nhẹ gật đầu. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, ta Thiên Điểu là Tuyết Quốc cấp cao nhất thiên tài, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem những người này tất cả đều dẫm tại dưới chân. Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu phẫn nộ nói, mà lại trong ánh mắt của hắn còn có vô tận oán hận, cho dù là đối Lăng Vân Thân Vương, hắn cũng có oán hận. Nhân sinh sai lầm lớn nhất chính là trì trệ không tiến, ta sẽ cho người biết, trong vòng 10 năm, người vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực đem bị người khác cố gắng siêu việt, thời gian là chứng minh hết thảy tốt nhất đường tắt. Lăng Vân Thân Vương không nói gì nữa. Quốc Vương đã sớm chào hỏi, Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu loại người này không thể trọng dụng, nếu không tương lai nhất định binh biến. Lăng Vân Thân Vương cho rằng hiện tại chính là lúc dùng người, vì lẽ đó liền cho y đói bụng Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu một cái bách trưởng. Nhưng vừa rồi Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu dáng vẻ thực sự là quá làm cho hắn thất vọng. Đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Vì lẽ đó Lăng Vân Thân Vương trực tiếp đem Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu đuổi đến trở về. Về phần Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu đáng tự hào nhất thiên phú. Đây là Lăng Vân Thân Vương xem thường nhất. Người có thiên phú có rất nhiều. Nhưng là có thể đi đến người cuối cùng lại có mấy cái. Không trải qua chiến trường tôi luyện thiên tài. Mãi mãi cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nơi này những người này, chỉ cần kinh lịch đại chiến, như vậy bọn hắn thực lực liền sẽ từng chút một trưởng thành, mà Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu không quản thiên phú mạnh cỡ nào, cái kia đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thời gian chính là chứng minh hết thảy tốt nhất đường tắt. Tốt, các người tất cả đi xuống đi, các người có một ngày thời gian đi cùng mình người liên lạc một chút, ngày thứ hai, toàn bộ đều lên cho ta chiến trường. Lăng Vân Thân Vương nhìn về phía mọi người nói. Vâng, đám người cùng một chỗ hô. Sau đó người nơi này tán đi. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại có Tiết Nguyên Soái, Lăng Vân Thân Vương cùng Hạ Thiên. Vị này chính là đội cảm tử người đi, Tiết Nguyên Soái nói. Hắn là Trần Gia Tiểu Lục, Lăng Vân Thân Vương nói. Trần Gia, không hổ là hộ long nhất tộc người A, quả nhiên không tầm thường A. Tiết Nguyên Soái tán thưởng nhẹ gật đầu. Cần ta làm cái gì? Hạ Thiên hỏi. Trong nửa tháng, quen thuộc địch nhân của ngươi, ngươi cần gì dạng cung tiễn, cứ mở miệng, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi. Tiết Nguyên Soái nói. Địa đồ cùng vị trí tin tức có sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Có. Tiết Nguyên Soái trực tiếp đem địa đồ mở ra. Nơi này chính là mục đích, một cái 500 mét nhân với 500 mét ao, ngươi nhiệm vụ chính là dò xét trong hồ bí mật, đương nhiên. Tối hậu quan đầu, người có quyền lợi lựa chọn phải trang hủy đi ao. Địch nhân đều là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Bán thú nhân, ưu điểm của bọn hắn là lực lượng lớn, lực công kích mạnh, lực phòng ngự mạnh, nhược điểm là cái đầu lớn, mục tiêu lớn, vì lẽ đó chúng ta mới có thể tạm thời ngăn chặn bọn hắn. Tiết Nguyên Soái nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, có phải là ta hủy ao, những bán thú nhân này liền sẽ rút quân rồi. Rút quân không nhất định, nhưng hẳn là viện quân sẽ không có, nơi này bán thú nhân số lượng quá trăm triệu, muốn triệt để đánh tan cũng cần chỉ ít 5 năm đến thời gian 10 năm. Tiết Nguyên Soái nói, rất lâu đều không có thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hoạt động một chút gân cốt. Nghe đến đó thời điểm, Lăng Vân Thân Vương trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc mong đợi. Nhận biết Hạ Thiên lâu như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy Hạ Thiên xuất thủ. Nhưng dù sao cảm thấy Hạ Thiên tuyệt đối không đơn giản. Quốc Vương cũng cho là như vậy. Vũ khí muốn cái gì? Tiết Nguyên Soái hỏi. Các ngươi cái này tốt nhất vũ khí cùng cung tiễn là cái gì? Hạ Thiên hỏi. 70 vạn cân cung có thể hay không kéo ra? Lăng Vân Thân Vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hẳn không có vấn đề gì, Hạ Thiên thản nhiên nói. 70 vạn cân. Không có vấn đề gì. Nghe đến đó thời điểm, Lăng Vân Thân Vương cũng là sững sờ, vừa rồi hắn chỉ là muốn thăm dò tính hỏi một chút, kết quả Hạ Thiên thế mà thật nói hắn có thể. 70 vạn cân cung. Đây đã là hoàng cấp cao thủ mới có thể sử dụng cung. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói không có vấn đề gì. Được. Lăng Vân Thân Vương tay trái kéo một phát, hắn đem chiếc nhẫn của mình trực tiếp ném cho Hạ Thiên. Đây là băng long bá cung, dây cung lực đạo 70 vạn cân, ngươi có thể kéo ra, liền đưa ngươi. Thân Vương đại nhân là thật bỏ hết cả tiền vốn a, đây chính là ngài duy nhất cung tiễn a. Tiết Nguyên Soái cũng là sững sờ. Nghe vào không tệ, Hạ Thiên mỉm cười. Tuyết Ngưng váy cũng là vừa vặn từ bên ngoài chạy về. Thân Vương đại nhân, ngươi làm cái gì a? Đây chính là băng long bá cung. Toàn bộ tuyết quốc trừ băng tuyết nữ thần đích thán tức bên ngoài, đây là mạnh nhất cung. Tốt cung phối anh hùng, Lăng Vân Thân Vương nhìn về phía Hạ Thiên thử nhìn một chút, kéo ra, chính là của ngươi. Vậy xin đa tạ rồi. Hạ Thiên tay trái vung lên, một thanh bá khí trường cung xuất hiện trên tay hắn. Băng long bá cung. Hết chương 4190. Chương 4191 tất cả đều là đồ tốt a. Người đang ép tuy ô. Chỉ có được 70 vạn cân lực lượng mới có thể kéo ra cung. Chuôi này cung cùng trước đó Hạ Thiên thấy qua băng tuyết nữ thần đích thán tức khác biệt. Băng tuyết nữ thần đích thán tức phía trên tất cả đều là thần thánh lực lượng, thậm chí có thể nói là băng tuyết nữ thần hóa thân. Mà chuôi này băng long bá cung thì là bá đạo. Chuôi này cung trọn vẹn dài một thước dưới, Hạ Thiên cầm tại tay trái bên trong thời điểm, gần như sắp có hắn một người cao. Trên dây cung mặt là băng xương nhan sắc hàn băng chi sắc. Cung tiền thân là một cái long đầu. Uy vũ bá khí. Đây chính là Lăng Vân Thân Vương vũ khí. Liền xem như Lăng Vân Thân Vương bình thường cũng là sẽ không tùy tiện sử dụng nó. Hạ Thiên tay phải khoác lên trên dây cung. Lúc này hiện trường mấy người này tất cả đều bình ở hô hấp. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên tay. Bọn hắn đều muốn nhìn xem. Cái này truyền thuyết bên trong Trần gia tiểu lục, đến tột cùng có chỗ gì hơn người, nếu như hắn thật sự có thể kéo ra chuôi này cung, như vậy liền chứng minh quốc vương tuyệt đối không có xem lầm người. 3. Tại ba người nhìn chăm chú. Hạ Thiên kéo ra băng long bá cung. Kéo ra. Tuyết Ngưng váy trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thật kéo ra cái này băng long bá cung. Tốt Lăng Vân Thân Vương trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên a, Tiết Nguyên Soái cảm khái nói. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Hạ Thiên tuổi tác tuyệt đối không cao hơn 50 tuổi, thế nhưng là một cái không cao hơn 50 tuổi người thế mà kéo ra băng long bá cung. Điều này đại biểu lấy cái gì? Thực lực. Tại người bình thường trong mắt, chỉ có hoàng cấp trong cao thủ tu luyện lực lượng người mới có thể kéo ra 70 vạn cân trở lên cung. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên một cái không đến 50 tuổi người trẻ tuổi thế mà cũng kéo ra cái này cung, đây chẳng lẽ là đang nói, Hạ Thiên cũng là hoàng cấp cao thủ. Không tệ cung, ta nhận. Hạ Thiên tay trái vung lên, băng long bá cung trực tiếp hóa thành trực tiếp, xuất hiện trên tay hắn. Mấy người lúc này mới kịp phản ứng. Phải biết, ba người bọn hắn đều là đại nhân vật a, bình thường cũng đều là cao cao tại thượng tồn tại, thấy qua việc đời người, nhưng cho dù là bọn hắn. Vừa rồi cũng thật là bị chấn kinh. Đúng rồi, cung đều đưa, Tiễn Đầu Hạ Thiên dò hỏi, mặc dù hắn có thể sử dụng giới vương quyết giới binh đến huyễn hóa mũi tên, nhưng là tuyết quốc mũi tên uy lực vẫn là rất lớn, mà lại giới binh cũng là cần tiêu hao. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là thích sử dụng thật mũi tên. Hắn hiện tại mặc dù nắm giữ hàn băng lực lượng, nhưng hàn băng lực lượng là cần rèn luyện, cho dù là lấy hắn loại thiên phú này, cũng không có khả năng thu được liền có thể trực tiếp đại thành. Ha ha ha ha, Lăng Vân Thân Vương phi thường tán thưởng Hạ Thiên loại tính cách này. Hắn cho rằng Hạ Thiên muốn cái gì liền trực tiếp nói, chưa từng che che lấp mắt. Đây cũng là tính tình bên trong người. Cười cái gì, Tiễn Đầu Hạ Thiên hỏi. Tuyết quốc mũi tên có thể chia làm 1 đến 9 các loại, quân đội phân phối chính là cùng một tứ đẳng mũi tên, cao đẳng bộ đội phân phối chính là ngũ đẳng mũi tên, bộ đội đặc chủng phân phối chính là lục đẳng mũi tên, tướng quân cấp bậc hộ vệ phân phối chính là thất đẳng mũi tên, tướng quân trở lên cấp bậc phân phối cũng là thất đẳng mũi tên, bất qua lại có bát đẳng mũi tên danh ngạch, tỉ như các ngươi Trần gia hai cái này vừa mới trở thành nhất đẳng tướng quân người, hai người bọn họ mỗi người mỗi tháng liền có thể nhận lấy 10 chi bát đẳng mũi tên, nếu như là có quân công, như vậy có thể phát thêm một chút, mà cửu đẳng tướng quân cùng nguyên soái cấp bậc người thì là có thể phân phối đến cửu đẳng mũi tên, bất quá cũng đều là có số lượng hạn chế. Lăng Vân Thân Vương bắt đầu kiên nhẫn giảng giải tuyết quốc mũi tên đẳng cấp. À, vậy ngươi định cho ta đẳng cấp gì mũi tên, Hạ Thiên hỏi. Bình thường binh sĩ tại thời điểm chiến đấu một ngày có thể bắn ra 1.000 mũi tên, bất quá bình thường chiến tranh nhỏ tình huống dưới, bọn hắn chỉ có 50 mũi tên đến 100 mũi tên hạn ngạch. Đỉnh cấp đại chiến bộc phát thời điểm, những cao thủ kia nhiều nhất có thể bắn ra 1 vạn đến 2 vạn mũi tên. Lăng Vân Thân Vương nói ra, ngươi cho là mình có thể bắn ra bao nhiêu tiễn? Càng nhiều càng tốt, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, hiện trường người tất cả đều giơ ngón tay cái lên. Nguyên soái, ngươi tới trước đi. Lăng Vân Thân Vương nhìn về phía Tiết Nguyên soái. Lục công tử nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, vì lẽ đó ta cho lục công tử ra thất đẳng mũi tên 10 vạn, bát đẳng mũi tên 3.000, cửu đẳng mũi tên 300. Tiết Nguyên soái nói. Đại thủ bút. Không thể không nói, Tiết Nguyên soái lần này có thể nói là thật đại thủ bút a. Phải biết, liền xem như nhất đẳng tướng quân một tháng cũng mới chỉ có thể lĩnh 10 chi mà thôi. Mũi tên đối với tuyết quốc quân đội đến nói, đây chính là phi thường chân quý. Mặc dù tuyết quốc có chuyên nghiệp rèn đúc mũi tên bộ đội, nhưng là không quản bao nhiêu mũi tên cũng không thể đủ chiến tranh tiêu hao. Cùng tuyết quốc phát sinh qua chiến tranh quốc gia không phải số ít. Nhưng cuối cùng đều là lấy tuyết quốc chiến thắng là kết cục, bản thân cái này cũng là bởi vì cung tiễn thủ nguyên nhân, nhưng tương tự, mỗi lần chiến tranh về sau, tuyết quốc tiêu hao cũng đều là lớn vô cùng, mặc dù mũi tên có thể thu trở về, nhưng phần lớn mũi tên đều là có hại xấu. Liền xem như hoàn toàn không có hư hao, đó cũng là cần một lần nữa độ ma. Vì lẽ đó mũi tên tại tuyết quốc có thể nói là phi thường chân quý. Đặc biệt là cao đẳng mũi tên. Bọn chúng phí tổn phi thường cao. Mỗi bắn ra một tiễn, kia cũng là tương đương với bắn sạch một nhà cửa hàng. Vậy ta liền không khách khí, Hạ Thiên cũng không có khách khí. Tiết Nguyên soái đều như vậy đại khí, vậy ta cũng không thể hẹp hòi a. Ta chỗ này có phá giáp tiễn 50 chi, hủy diệt tiễn 10 chi, hy vọng ngươi có thể phát huy được tác dụng. Lăng Vân Thân Vương nói thẳng. Đó là vật gì, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Phá giáp tiễn, có thể phá vỡ ngụy hoàng cấp cao thủ hộ giáp, nếu như có thể phối hợp hàn băng lực lượng, như vậy uy lực càng lớn. Lăng Vân Thân Vương giải thích nói. Cái kia hủy diệt tiễn đâu, Hạ Thiên hỏi. Hủy diệt tiễn là ta chân quý nhất mũi tên. Nếu như ngươi có thể bắn trúng hoàng cấp cao thủ, đồng thời thành công phá vỡ đối phương phòng ngự, như vậy hủy diệt tiễn liền có thể trực tiếp nát thân thể của đối phương, đồng thời đem đối phương xung quanh 3 cây số trong vòng hết thảy toàn bộ hủy diệt. Lăng Vân Thân Vương nói. Đồ tốt a, Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp đem đồ vật tiền tới lấy đi. Hạ Thiên thế nhưng là cùng khổ xuất thân a. Mặc dù bây giờ trên thân có chút ít tiền, nhưng nguyên thạch lại không thể dùng để chiến đấu. Vẫn là những này cường đại mũi tên nhất lợi ích thực tế a. Lục công tử, người nhiệm vụ lần này thật không đơn giản a, chúng ta phái đi qua không ít cao thủ, kết quả không có một cái có thể trở về, bất quá bọn hắn vẫn là đem một chút tin tức hữu dụng truyền về, căn cứ chúng ta tổng kết, muốn hủy đi cái kia hồ, vậy thì nhất định phải xông vào đáy hồ, mà đáy hồ có cường đại cấm chế, chỉ có tuổi tác không cao hơn 300 tuổi người mới có thể đi vào. Tiết Nguyên Soái nhắc nhở. Hiểu rõ, Hạ Thiên nói. Ngươi không có ý định thử một chút cung tiễn như thế nào sao? Tuyết Ngưng Váy mở miệng hỏi. Nàng thế nhưng là rất chờ mong nhìn xem Hạ Thiên hàn băng lực lượng. Tốt. Hết chương 4191. Chương 4192 Hạ Thiên lần thứ nhất xuất thủ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên động thủ. Nghe đến đó thời điểm, Tụ Liền Lăng Vân Thân Vương cũng đi là ngẩng đầu lên, hắn cũng là phi thường tò mò, bình thường đến nói, hắn nhận biết Hạ Thiên thời gian cũng không ngắn, thế nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không thấy qua Hạ Thiên xuất thủ, liền xem như vừa rồi, cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là Hạ Thiên kéo ra băng long bá cung mà thôi. Cũng không có sử dụng tính thực chất lực lượng. Còn có hắn quan tâm nhất, đó chính là Hạ Thiên hàn băng lực lượng. Phải biết, Trần gia 5 người bên trong, 4 người khác đều là phi thường biến thái, thậm chí đã phá vỡ hắn ghi chép, như vậy thần bí nhất Hạ Thiên đâu? Hạ Thiên có thể hay không so 18 muội cao hơn đâu? Mặc dù bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên hàn băng lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu. Nhưng là bọn hắn cũng nhìn ra được, Trần gia 4 người khác đều phi thường nghe Hạ Thiên. Hạ Thiên nói cái gì, bọn hắn đều sẽ lập tức chấp hành, thậm chí ngay cả phản bác đều chưa từng có. Bọn hắn cũng không tin tưởng mấy người này là bởi vì Hạ Thiên dáng dấp đẹp trai mới dùng Hạ Thiên, mà là bởi vì Hạ Thiên có thực lực tuyệt đối, trấn áp hết thảy thực lực. Hiện tại ra ngoài sao? Tuyết Ngưng Váy hỏi. Đương nhiên, vừa vặn ta dự định trực tiếp xuất phát. Hạ Thiên nói. Xuất phát? Tiết Nguyên Soái lập tức sững sờ. Ngươi đối với nơi này còn không phải rất quen thuộc, ta dự định để ngươi trước quen thuộc chừng nửa năm mới xuất phát. Quen thuộc thời gian cũng không cần. Tốt nhất quen thuộc phương pháp chính là chiến đấu. Hạ Thiên tay phải vung lên, một bình rượu xuất hiện ở trong tay của hắn. Ưng ực. Hạ Thiên uống rượu hướng mặt ngoài đi. Mấy người cũng đi theo ra ngoài. Đánh đi ra. Bọn hắn đã hiểu Hạ Thiên ý đồ, Hạ Thiên hiển nhiên là cũng không tính quen thuộc hoàn cảnh nơi này, mà là dự định tiết kiệm thời gian, trực tiếp giết đi qua. Tiết Nguyên Soái, chỉnh quân đi, chúng ta cần tiễn hắn một đoạn. Để hắn thừa dịp loạn thời điểm đi. Lăng Vân Thân Vương nói. Cần một giờ. Tiết Nguyên Soái nói. Tốt. Lăng Vân Thân Vương nhẹ gật đầu. Kesoring cứ điểm trên đầu thành. Thủ thành đại quân đóng tại nơi đó. Nguyên bản mới tới những người kia là cần ngày thứ hai mới tham chiến. Nhưng khi bọn hắn nghe được lệnh tập hợp thời điểm, vẫn là dẫn người chạy ra. Bọn hắn nghe nói Trần gia Lục công tử muốn lên đường. Vì lẽ đó cần đại quân đưa lên đoạn đường. Trần gia Lục công tử. Cái này tại bọn hắn trong những người này thế nhưng là đặc thù nhất một cái a, thực lực thần bí, mà lại kiệt ngạo bất tuần, ai mặt mũi cũng không cho. Mà lại cũng là một cái duy nhất báo đội cảm tử người. Vì lẽ đó tất cả mọi người muốn nhìn một chút bản lãnh của hắn. Sau một tiếng, cứ điểm đại quân chỉnh đốn hoàn tất. Bên ngoài có chúng ta 50 cái trụ sở tạm thời. Bọn hắn tất cả đều chuẩn bị xong. Tiết Nguyên Soái nói. Vậy thì do ta đến tiễn hắn một đoạn đi. Lăng Vân Thân Vương nói. Không, ta cái này vừa mới đến một người, hắn nói muốn hắn đi đưa. Tiết Nguyên Soái mỉm cười. Ồ, người nào a? Lăng Vân Thân Vương nghi ngờ nhìn về phía Tiết Nguyên Soái. Là ta, Thân Vương đại nhân. Một đạo thân ảnh quen thuộc từ phía sau đi tới. Trần gia gia chủ. Trần tướng quân Lăng Vân Thân Vương lập tức sững sờ. Ta tiếp vào tin tức thời điểm ngay lập tức chạy tới, có thể có một cái như thế có cốt khí nhi tử, ta tự nhiên là muốn đích thân đưa lên đoạn đường. Trần gia gia chủ nói, trên mặt của hắn tất cả đều là tự hào thần sắc, hiển nhiên là hắn là Hạ Thiên dũng khí mà cảm thấy kiêu ngạo. Hắn rất sớm đã xuất phát. Sớm tại bọn hắn theo thí luyện chi địa lúc đi ra, Trần gia gia chủ liền nghe được tin tức tốt. Trần gia 5 cái đệ tử đi vào. 4 cái đạt được siêu cấp cao hàn băng lực lượng. Thậm chí đại tiểu thư còn đuổi kịp Lăng Vân Thân Vương năm đó ghi chép. 18 muội càng là phá vỡ Lăng Vân Thân Vương năm đó ghi chép. Vui sướng. Trần gia gia chủ lúc ấy thật là cực kỳ hưng phấn. Về sau nghe nói Hạ Thiên báo đội cảm tử, hắn liền vội vàng chạy tới. Lão gia hỏa Hạ Thiên nhìn thoáng qua Trần tướng quân, uống xong ở trong tay rượu. Mặc dù làm cha không hy vọng ngươi tham gia đội cảm tử, nhưng là ngươi có thể có phần này dũng khí, cái này đủ để cho ta cảm thấy tự hào. Lần này lữ trình, ta đem tự thân vì ngươi mở đường. Trần gia gia chủ đi đến Hạ Thiên bên người. Mở cho ta đường sẽ chết người đấy, ngươi không sợ Trần gia không ai quản sao? Hạ Thiên nhìn về phía Trần gia gia chủ hỏi. Ta trước khi đến liền đã sa thải mình Trần gia vị trí gia chủ, từ tiểu tam thay, ta lần này đến tiễn ngươi, nếu như chết ở chỗ này, cái kia cũng xem như chuộc tội. Trần gia gia chủ nói. Không làm hộ long nhất tộc? Hạ Thiên hỏi. Hiện tại ta đã là hộ long nhất tộc thành viên. Trần gia gia chủ xé mở y phục của mình, trên người của hắn có một cái hình xăm. Thần long hình xăm. Đây là hộ long nhất tộc tiêu chí. Chúc mừng a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi vẫn là thích nói móc ta a. Trần gia gia chủ tay trái vung lên, một thanh cung tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn, là một thanh màu xanh cung tiễn, cung tiễn phía trên ẩn chứa lực lượng cường đại. Chớ liên lụy ta, nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Hạ Thiên nói. Đốt lên. Chiến trường triệt để bị nhen lửa. Đại quân cũng là trực tiếp ra khỏi thành tác chiến. Bán thú nhân cũng đồng dạng là phát khởi công kích. Tiểu Lục, cẩn thận a. Đại tiểu thư phất phất tay. Các ngươi chú ý an toàn, Hạ Thiên hô. Đại tiểu thư nói xong, trực tiếp dẫn đầu bộ đội của nàng hướng bên cạnh những người óc kia nghênh kích mà đi. Toàn bộ chiến trường tất cả đều bị nở rộ. Đại chiến triệt để bắt đầu. Đám người cũng là theo thứ tự nghênh chiến. Bọn hắn bắt đầu hộ tống Hạ Thiên, một đạo tiếp lấy một đạo bóng tên theo trong tay của bọn hắn bay ra. Đúng lúc này, dưới mặt đất đột nhiên xông ra một đầu bán thú nhân. Bán thú nhân tốc độ thật nhanh, trong tay chiến phủ cũng là trực tiếp chém về phía Hạ Thiên. Mấy người khác hiển nhiên là không kịp xoay người. Hưu. Đúng lúc này, Hạ Thiên bắn ra mũi tên thứ nhất. Phốc. Một chi phổ thông cấp 7 tiễn. Nháy mắt đâm xuyên qua bán thú nhân thân thể. Không có hàn băng lực lượng. Phi thường phổ thông một tiễn. Thật nhanh, Tiễn Tuyết ngưng váy kinh ngạc nói, nàng vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên xuất tiễn thời điểm, hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên muốn sử dụng hàn băng lực, nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, mình vẫn là xem thường Hạ Thiên. Hạ Thiên thế mà tại không có sử dụng hàn băng lực lượng tình huống dưới, dễ dàng xử lý một đầu có được lục cấp thượng phẩm thực lực bán thú nhân. Uy, tiểu tử, nhìn thấy phía trước cái kia thống lĩnh sao? Khoảng cách ngươi có 3 cây số, hắn là ngụy hoàng cấp siêu cấp cao thủ, nếu như có thể xử lý hắn, vậy đối địch nhân sĩ khí là có đả kích lớn vô cùng. Lăng Vân Thân Vương nói. Các ngươi vì cái gì không lên? Hạ Thiên 10 phần khó chịu hỏi. Chúng ta muốn giúp ngươi thanh lý chung quanh những này nửa thú a. Lăng Vân Thân Vương một bộ đương nhiên dáng vẻ. Tốt a, Hạ Thiên tay phải kéo một phát, bát đẳng tiến trực tiếp xuất hiện tại trên dây cung. Trong lúc nhất thời, chung quanh mấy người tất cả đều đem ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trên thân. Bọn hắn đều đang đợi. Hàn băng lực lượng. Hạ Thiên rốt cục muốn sử dụng hàn băng lực. Hết chương 4192. Chương 4193 thiếu ngươi trả lại cho ngươi. Người đang FTO. Bọn hắn mong đợi nhất chính là nhìn thấy Hạ Thiên hàn băng lực lượng, lúc này Hạ Thiên rốt cục bắt đầu sử dụng. Ngoài 3 cây số, hắn nhắm ngay đầu kia bán thú nhân đầu lâu. Khoảng cách này cũng không gần a. Liền xem như phụ thân của hắn, cũng không có khả năng khoảng cách 3 cây số bên ngoài diệt sát ngụy hoàng cấp cao thủ a. Không quản cung tiễn tốc độ bao nhanh, ngụy hoàng cấp cao thủ cũng là có thể cảm ứng được. 3. Hàn băng. Hạ Thiên trên tay phải xuất hiện hàn băng, làm mọi người cảm ứng được hàn băng bên trên nhiệt độ lúc, từng cái tất cả đều là há to miệng, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. 300 độ. Hạ Thiên phát ra hàn băng lực lượng là 300 độ. Không đúng, Lăng Vân Thân Vương sắc mặt lập tức biến đổi. Nội tâm của hắn thầm nghĩ, nếu như hắn hàn băng lực lượng chỉ có 300 độ lời nói, vậy hắn là không thể nào nháy mắt phóng xuất ra 300 độ hàn băng lực lượng, mà lại sử dụng cũng không có khả năng như thế vận dụng tự nhiên. Hắn nhưng là chơi hàn băng lực lượng chơi xuất sắc nhất người. Nhưng cho dù là hắn, cũng là tu luyện mấy chục năm về sau, mới có thể hoàn toàn đem mình hàn băng lực lượng phóng xuất ra, tại thời điểm chiến đấu nháy mắt phóng thích. nhưng Hạ Thiên hẳn là vừa mới học được hàn băng lực lượng mới đúng. Mà lại hắn lại có thể nháy mắt phóng xuất ra 300 độ hàn băng lực lượng. Cái này chứng minh, Hạ Thiên thực lực chân chính tuyệt đối không chỉ 300 độ. Hưu. Không có ai biết Hạ Thiên vì sao lại đột nhiên bắn tên. Ngoài 3 cây số, sử dụng bát đẳng tiễn. Phốc. Biến mất. Hạ Thiên bắn đi ra tiễn biến mất. Đầu kia Ngụy Hoàng cấp bán thú nhân bằng vào bản năng thân thể lóe lên. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới thời điểm, Hạ Thiên nhanh như vậy thế mà còn có thể chuyển biến, mà lại tốc độ nhanh hơn. Xuyên thấu. Hạ Thiên bao khỏa kia lấy hàn băng lực lượng bát đẳng tiễn trực tiếp xuyên thấu bán thú nhân trái tim. Đầu kia bán thú nhân trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, thân thể của hắn bắt đầu kết băng. Ngao trong miệng của hắn phát ra không cam lòng gầm thét. Diệt sát. Nhìn thấy Hạ Thiên thủ đoạn, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải, mặc dù Lăng Vân Thân Vương vừa rồi để Hạ Thiên giải quyết đầu kia bán thú nhân, nhưng là hắn cũng không có nói để Hạ Thiên khoảng cách 3 cây số liền bắn tên A. Phải biết, thực lực của đối thủ càng mạnh, vậy lại càng cần khoảng cách gần bắn tên, dạng này mới có thể chân chính bắn giết đối phương. Mà lại hắn cũng không nói chỉ cần một tiễn A. Bình thường đến nói, hắn cho rằng Hạ Thiên sẽ tại mấy trăm mét bên trong cùng đối phương kéo dài khoảng cách, sau đó không ngừng bắn tên. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà tại 3 cây số bên ngoài bắn giết Ngụy Hoàng cấp bán thú nhân. Mà lại là một tiễn. Nếu như Tuyết Quốc người đều có thể có Hạ Thiên loại này bản sự. Cái kia chỉ sợ bán thú nhân sớm đã bị Tuyết Quốc người giết sạch. Cái này. Trần gia gia chủ trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn vừa rồi cảm nhận được Hạ Thiên hàn băng lực lượng bên trên nhiệt độ, là 300 độ, đây chính là muốn so 18 muội còn cao A, đây mới thật sự là ghi chép, mà lại hắn phi thường rõ ràng vừa rồi loại kia bán thú nhân thực lực, mặc dù hắn cũng có thể bắn giết, nhưng tuyệt đối không có khả năng tại ngoài 3 cây số bắn giết Ngụy Hoàng cấp bán thú nhân. Lại càng không cần phải nói là một tiễn diệt sát. Tốt, Tiết Nguyên soái tán dương. Quá mạnh a, Tuyết Ngưng váy cũng là triệt để lăng thần. Vừa rồi nàng nhìn thấy cái kia hết thảy tựu liền nàng đều bị chấn kinh. Nàng trước kia cho rằng, liền xem như Hạ Thiên có chút bản sự, khả năng hàn băng lực lượng cũng chính là 280 tả hữu, mà lại tối đa cũng chính là có thể cùng Ngụy Hoàng cấp bán thú nhân chiến đấu. Nhưng là bây giờ nàng minh bạch, mình quá coi thường Hạ Thiên, theo vừa rồi Hạ Thiên dễ dàng liền có thể phóng xuất ra 300 độ hàn băng lực lượng. Mà lại Hạ Thiên phóng thích ra hàn băng lực lượng cùng trước đó những người kia hoàn toàn khác biệt. Hạ Thiên hàn băng lực lượng phi thường kiên cố. Cái này tối thiểu là người bình thường rèn luyện 10 năm trở lên mới có thể có cảnh giới A. Còn tốt, không có lạnh nhạt A, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hiu hiu hiu hiu hiu. Một đạo tiếp lấy một đạo thất đẳng tiễn bắn ra. Tiễn tiễn mất mạng, mà lại Hạ Thiên tên bắn ra lực lượng phi thường lớn. Nếu như bắn giết người kia có người sau lưng, tự liền sau lưng mấy người cũng sẽ gặp nạn. Phốc phốc phốc phốc phốc. Một cái tiếp theo một cái bán thú nhân thân thể ngã xuống. Tiết Nguyên soái, để đại chiến loạn đứng lên đi, chỉ có đem địch nhân tất cả đều kiềm chế đi ra, mới có thể cho Lục công tử cơ hội. Lăng Vân Thân Vương nói. Ta đã phân phó, mà lại ta phát hạ đi số lớn mũi tên, tất cả tướng sĩ tất cả đều không cần lo lắng cung tiễn không đủ dùng. Tiết Nguyên soái nói. Tốt, lần này chính là phản công. Lăng Vân Thân Vương nhẹ gật đầu. Ta cùng người của ta đi mở đường. Tuyết Ngưng váy trực tiếp mang theo nàng tại Tuyết Tiểu Trấn những nữ nhân kia bắt đầu vọt lên. Mặc dù những người này đều là nữ nhân. Nhưng các nàng sức chiến đấu đều là phi thường kinh khủng. Những nữ nhân này đều là sẽ sử dụng hàn băng lực lượng người. Mà lại lực công kích của bọn hắn cường hãn. Mỗi người tiến thuật đều là trải qua rèn luyện. Hiu hiu hiu hiu hiu. Mặc dù người không nhiều, nhưng là các nàng những người này rất nhanh liền xé mở một đầu lỗ hổng. Thật có sức sống a, ta cũng phải đi. Tiết Nguyên soái cũng muốn đi chỉ huy đại quân tiến hành chỉnh thể tác chiến. Trần tướng quân, nơi này liền giao cho các ngươi, ta muốn đi săn giết những tướng lãnh kia. Lăng Vân Thân Vương nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hắn đưa ra ngoài. Trần gia gia chủ nói. Xong. Càng đi bên trong sông, bán thú nhân số lượng cũng càng nhiều. Mà lại những người óc kia thực lực cũng liền càng mạnh. Loạn. chiến trường triệt để loạn cả lên. Khắp nơi đều có nhân loại đại quân, cũng đồng dạng đều có bán thú nhân tồn tại. Trần tướng quân cứ như vậy dẫn theo Hạ Thiên vọt lên 10 ngày. Này 10 ngày bên trong, Trần tướng quân một hơi đều không có nghỉ ngơi qua. Chính là không ngừng công kích, không ngừng bắn tên. Mặc dù hắn nói cho Hạ Thiên không cần lãng phí quá nhiều thể lực, nhưng Hạ Thiên cũng cho tới bây giờ đều không có ngừng qua tay, chết trên tay Hạ Thiên bán thú nhân cũng đã có hơn 2 vạn, mà lại Hạ Thiên bắn giết đều là có chút bản lãnh bán thú nhân, hắn tuyệt đối sẽ không đi bắn giết những cái kia phổ thông bán thú nhân. Đang toàn lực chạy đám người dừng bước. Hạ Thiên kéo ra mình dây cung. Ngươi đi đi, nơi này giao cho chúng ta liền tốt, bảo trì thể lực, phía sau ngươi đường sẽ càng khó đi hơn. Trần gia gia chủ nói. Xính cái gì mạnh, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt những người óc kia. Một đầu hoàng cấp bán thú nhân, 5 đầu ngụy hoàng cấp bán thú nhân, còn có cái khác đẳng cấp bán thú nhân, số lượng vô cùng nhiều. Trần gia gia chủ sau lưng chỉ có hơn 100 tên hộ vệ, vô luận là theo thực lực, vẫn là theo số lượng có lợi. Bọn hắn cũng sẽ không là đối phương đối thủ. Coi như là đem thiếu ngươi tất cả đều trả lại cho ngươi. Trần gia gia chủ nói xong vọt thẳng ra ngoài. Nhìn xem Trần gia gia chủ bóng lưng, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đây chính là tình thương của cha A, mặc dù bởi vì tiểu lục sự tình, hắn tổng cùng Trần gia gia chủ không qua được, nhưng là hắn hiểu được, không quản trước kia chuyện gì xảy ra, theo giờ khắc này về sau, tiểu lục cũng khẳng định có thể nghỉ ngơi. 3. Hạ Thiên tay trái vung lên. Băng Long Bá Cung xuất hiện. Cùng lúc đó, trên người hắn hình xăm đột nhiên động. Hết chương 4193. Chương 4194 ta là muốn đánh tới. Người đang ép tuy ô. Trần gia gia chủ mấy người căn bản cũng không có gánh vác 3 phút, bọn hắn liền bắt đầu tan tác, nhưng Trần gia gia chủ hoàn toàn cũng không lui lại ý tứ. Hắn hiển nhiên là đã làm tốt chết trận chuẩn bị. Ngao. Đầu kia hoàng cấp bán thú nhân hét lớn một tiếng. Trong tay hắn cự phủ trực tiếp đánh xuống. Tốc độ nhanh vô cùng, Trần gia gia chủ đã tới không kịp né tránh. Ngay tại bán thú nhân trong tay cự phủ lập tức sẽ chém vào Trần gia gia chủ trên người thời điểm. Hưu. Một đạo hàn băng chi tiến trực tiếp xuyên thấu bán thú nhân thân thể, bán thú nhân toàn bộ thân thể cũng là trực tiếp như ngừng lại nơi đó. Hoàng cấp bán thú nhân. Nháy mắt bị miểu sát. Mà lại thân thể của hắn hoàn toàn bị đóng băng. Đây là dạng gì lực lượng? Tự liền Trần gia gia chủ đều cảm nhận được đóng băng bên trên hàn khí. Loại này hàn băng chi khí là hắn hoàn toàn chưa từng cảm thụ. Hắn cũng đã được nghe nói Trần gia 5 người mất tích 1 năm, nhưng là hắn hỏi Tam công tử cùng 18 muội thời điểm, hai người này không nhắc tới một lời, không quản Trần gia gia chủ hỏi thế nào. Bọn hắn đều không nói một năm nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này theo Hạ Thiên mũi tên bên trên hàn băng lực lượng, hắn có thể phỏng đoán đến. Mất tích một năm nay, bọn hắn 5 người tuyệt đối kinh lịch cái đại sự gì. Cuối cùng là làm sao làm được Trần gia gia chủ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Tuyết đỉnh đỉnh phong thật rất lạnh a. Hạ Thiên lần nữa kéo ra trong tay mình băng long bá cung. Hiu hiu hiu. Những cái kia ngụy hoàng cấp cao thủ tất cả đều bị bắn giết. Đây mới là Hạ Thiên chân chính thực lực. Từ khi đi vào tuyết quốc về sau, Hạ Thiên liền không có chân chính dùng qua thực lực chân chính của mình, đặc biệt là theo tuyết đỉnh sau khi đi ra, Hạ Thiên thực lực đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mất tích một năm kia, Hạ Thiên không đơn thuần là đi khắp toàn bộ 2 vạn mét khu vực, mà là dùng thời gian một năm đi khắp tuyết đỉnh. Cuối cùng tại tuyết đỉnh Hạ Thiên phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Mặc dù Hạ Thiên cũng coi là biến hướng cứu được tuyết quốc, nhưng tương tự, hắn cảm giác mình cũng thiếu tuyết quốc một cái đại nhân tình. Vì lẽ đó hắn mới có thể lại tới đây, đổi tuyết quốc cái này đại nhân tình. Tuyết đỉnh đỉnh phong Trần gia gia chủ trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Các ngươi đưa đến nơi này như vậy đủ rồi. Hạ Thiên đi tới Trần gia gia chủ bên người các ngươi trên thân còn có bao nhiêu mũi tên. Chúng ta cái này 100 trên thân người, mỗi người có 1 vạn chi tả hữu. Trần gia gia chủ nói. Tất cả đều cho ta đi. Hạ Thiên nói. 100 vạn mũi tên, ngươi trang xuống sao? Trần gia gia chủ hỏi. Ngươi có bao nhiêu ta liền có thể trang bao nhiêu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Lưu lại dự bị mũi tên, cái khác tất cả đều cho tên tiểu tử thúi này lưu lại. Trần gia gia chủ la lớn. Vâng, những cái kia Trần gia hộ vệ trực tiếp đem trên người mình mũi tên tất cả đều đem ra. Hơn 100 vạn mũi tên. Xâm La Vạn Tượng. Thu. Hạ Thiên tay phải vung lên, cái kia hơn 100 vạn mũi tên trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người. Tiểu tử thúi, càng ngày càng thần bí a, Trần gia gia chủ cảm khái nói. Tốt, các ngươi có thể đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiểu tử thúi, ta lại cho ngươi đoạn đường đi, hoàn cảnh nơi này không thích hợp để ngươi ẩn núp đi vào. Trần gia gia chủ nói. Ẩn núp, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ngươi có thể là hiểu lầm, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không tính ẩn núp đi qua. Hưu. Hạ Thiên một tiễn bắn ra. Ta là muốn đánh tới Hạ Thiên dưới chân lóe lên, mới 5 bước hoàn toàn bị hắn hiện ra ra. Cung tên trong tay cũng là không ngừng bắn ra. Phốc phốc. Hàn băng chi tiễn vô cùng sắc bén, Hạ Thiên mỗi một mũi tên bắn ra thời điểm, đều không có đình chỉ ý tứ. Những cái kia mũi tên không ngừng bay múa. Gia Thu gặt lấy một cái tiếp theo một cái bán thú nhân tính mệnh. Giới vương quyết. Lĩnh vực. Cung tiễn lĩnh vực. Hiu hiu hiu hiu. Một đạo tiếp lấy một đạo mũi tên tại Hạ Thiên xung quanh xoay tròn. Những này mũi tên không có chút nào dừng lại ý tứ. Phàm là tới gần Hạ Thiên 3 cây số trong vòng bán thú nhân tính mệnh tất cả đều bị Thu gặt lấy. Tướng quân, đây là thần chi áo nghĩa a. Trần tướng quân trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái theo chăn nhỏ đưa đến xa xôi vùng núi tiểu tử lại có thể có được bản lãnh lớn như vậy. Ngăn trở hắn, công kích hắn mũi tên, bán thú nhân tướng lĩnh cũng là dẫn người vọt lên. Cản cản nhìn a, Hạ Thiên thân thể đi thẳng về phía trước. Hiu hiu hiu hiu. Lúc này cung tiễn lĩnh vực bị Hạ Thiên phát huy vô cùng tinh tế cảnh giới. 3 cây số trong vòng bán thú nhân tất cả đều bị lĩnh vực bao phủ. Diệt sát. Giết bán thú nhân đội ngũ bắt đầu xông về Hạ Thiên. Đương đương. Những người óc kia cao thủ đem Hạ Thiên bắn đi ra mũi tên chặt đứt mũi tên rơi xuống đất. Hiu. Nhưng là Hạ Thiên cung tên trong tay cũng là lần nữa bắn ra. Trực tiếp bắt đầu thu hoạch lên những cái kia cường đại bán thú nhân tính mệnh. Trần gia gia chủ cùng phía sau hắn những hộ vệ kia đều đã thấy choáng. Trần gia gia chủ nhận biết đều bị đánh vỡ. Hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, một người sức chiến đấu có thể đạt tới khủng bố như vậy cảnh giới. Bán thú nhân nơi đó rất nhanh cũng có cao thủ thấy được Hạ Thiên tình huống nơi này. Thú vương đại nhân, có một nhân loại cao thủ giết tới. Một người vậy liền diệt đi hắn tốt, thú vương 10 phần tùy ý nói. Thú vương đại nhân, thực lực của người kia phi thường cường hãn, tự liền hoàng cấp bán thú nhân đều chết ở trong tay hắn. Tên thị vệ kia bẩm báo nói. Hừ, tuyết tượng vương nơi đó thế nào, thú vương hỏi. Tuyết tượng vương nơi đó bị đánh lui, bây giờ lập tức liền có thể thông qua đại na di trận truyền tống về tới. Tên thị vệ kia nói. Hừ, còn nói cái gì tuyết quốc mạnh nhất hung thú, cũng bất quá như thế, bất quá nó thủ hạ những cái kia yêu thú vẫn là vô cùng cường hãn. Hiện tại tuyết quốc chủ động đánh ra, vậy thì thật là tốt, có thể để hung thú bộ đội vọt lên, nhất định có thể triệt để nát bọn hắn. Thú vương nói. Nhân loại kia đâu, thị vệ hỏi. Một người thể lực có thể kiên trì bao lâu, thời gian phái người đi cho ta tiêu hao hắn. Thú vương nói. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, Trần tướng quân lắc đầu, đi thôi, nơi này chúng ta đã không xen tay vào được. 10 ngày sau, tuyết tượng vương cùng hung thú bộ đội giết tới. Có sự gia nhập của bọn nó, tuyết quốc đội ngũ cũng chỉ có thể rút lui, nếu như liều mạng, tuyết quốc sẽ chỉ gia tăng tổn thất. Thú vương đại nhân, tuyết quốc rút quân. Hừ, một bang phế vật, thú vương lạnh lùng nói. Báo. Nói. Thú vương đại nhân, nhân loại kia đã giết tới thần trì. Cái gì, thú vương thân thể trực tiếp đứng lên, làm sao có thể, nhiều ngày như vậy. Còn không có mài chết hắn sao, mà lại hắn cách thần chỉ không phải có mấy tháng lộ trình sao, liền xem như không có người ngăn cản hắn, hắn cũng không có khả năng đến a, càng khổ huống dọc theo con đường này tất cả đều là chúng ta nửa thú nhân chiến sĩ hung thú. Thú vương đại nhân, chúng ta thật không biết, Bất quá hắn đã nhanh muốn tới thần chỉ vị trí, không ai có thể ngăn được hắn. Kêu lên Tuyết Tượng Vương, còn có chúng ta bán thú nhân tinh nhuệ nhất bộ đội, ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng có bản lãnh gì. Hết chương 4194. Chương 4195 gặp lại Tuyết Tượng Vương. Người đang ép tuy ô. Rốt cục nhanh đến a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Gần nhất hắn nhưng là giết không gần một nửa thú nhân a. Hắn hàn băng lực lượng cũng là vận dụng càng thêm tự nhiên. Hồ nước. Hạ Thiên thấy được cái kia hồ nước. Một cái hình vuông hồ nước. Tuyết quốc biên cảnh cũng là có lẽ tiếp theo Baidu trở lên, thế nhưng là cái hồ này cũng không có đóng băng, nước hồ nhan sắc là kim hoàng sắc. Hạ Thiên trước sau sau trọn vẹn đánh hơn 20 ngày mới đến nơi này. Lúc này hắn cách hồ nước chỉ có mấy cây số xa. Bất quá nơi này bán thú nhân số lượng cũng là rất nhiều, mỗi một đầu bán thú nhân thực lực cùng trước đó cũng đều là ngày đêm khác biệt, nơi này thực lực thấp nhất bán thú nhân đều là lục cấp trung phẩm trở lên. Nhân loại, chịu chết đi một đầu hoàng cấp thú nhân trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Tốc độ của hắn vô cùng tấn mãnh. Tại bán thú nhân bên trong có thể có tốc độ nhanh như vậy, đây đã là vô cùng không tầm thường. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hoàng cấp thú nhân thân thể mấy cái chuyển hướng, đi thẳng tới Hạ Thiên trước mặt, trong tay hắn chiến phủ trực tiếp đánh xuống, ngươi nhất định phải chết. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là một cái cung tiễn thủ, đối với cung tiễn thủ đến nói, cận thân chiến đấu là chí mạng. Hắn khoảng cách này, Hạ Thiên khẳng định là không kịp kéo cung bắn tên. Thế nhưng là ngay tại hắn đắc ý nhất thời điểm, hắn thấy được, cung tiễn, Hạ Thiên cung tên trong tay cách hắn đầu chỉ có mấy cm, người đã tiến vào ta phải giết phạm vi bên trong. Phốc! Hàn băng chi tiễn xuyên thấu hoàng cấp thú nhân đầu lâu. Hoàng cấp thú nhân thân thể cũng là trực tiếp bị đóng băng ở. Còn có ai dám cản ta? Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Những người óc kia không có dám lên trước. Tất cả đều của bọn họ đứng ở nơi đó. Hạ Thiên dọc theo con đường này, hoàn toàn là giết tới, tại bán thú nhân trong mắt, Hạ Thiên chính là ma quỷ đồng dạng tồn tại. Mặc dù rất hơn nửa thú nhân này chưa thấy qua hắn. Nhưng là tất cả mọi người nghe đủ tên của hắn. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên đứng ở chỗ này, nhẹ nhõm miểu sát bọn hắn hoàng cấp cao thủ, mỗi một cái đều là đứng ở nơi đó, không dám lên trước. Uy hiếp. Đây chính là lực uy hiếp. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước, trước mặt bán thú nhân tự động nhường ra một cái thông đạo. Bán thú nhân thế giới là tôn trọng cường giả. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chính là tuyệt đối cường giả. Nhanh chân đi về phía trước. Hạ Thiên cũng là khoảng cách ao nước vị trí càng ngày càng gần. Nhân loại đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn truyền đến, sau đó một đội bán thú nhân theo bên cạnh đi ra. Cái này đội bán thú nhân khí thế cùng cái khác bán thú nhân khác biệt, mặc dù bọn hắn nhân số không nhiều, nhưng thực lực thấp nhất đều là hoàng cấp bán thú nhân, cầm đầu trên thân người kia mặc quý giá. Thú vương. Hắn chính là bán thú nhân vương giả. Đạp. Hạ Thiên bước chân đứng tại nơi đó. Ta chờ ngươi đã lâu, thú vương ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nói. Ồ chờ chết sao? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Rất càn rỡ nha. Tự liền các ngươi nguyên soái cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Thú vương nói. Ta gặp quốc vương cũng giống vậy nói như vậy. Hạ Thiên nói ra được rồi, lười nhác cùng các ngươi nhiều lời, nhanh lên hủy cái này hồ, ta còn muốn đi xử lý những chuyện khác. Đạp. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Khai chiến. Hạ Thiên hướng về phía trước đi, vậy liền đại biểu cho hắn hướng thú vương khai chiến. Rất ngông cuồng nha, bất quá ta cảm thấy để những người khác tới đối phó ngươi càng tốt hơn. Quốc vương tay vỗ. Oanh. Oanh. Mặt đất bắt đầu lắc lư. Cùng lúc đó, chung quanh đỉnh núi cùng trong rừng cây lao ra vô số hung thú, đám hung thú này đã đem nơi này hoàn toàn bao vây. Tuyết ngưu, tuyết hổ, tuyết sư, tuyết mãng, tuyết ưng. Tất cả đều là nhất nhất xuất hiện. Ầm ầm. Tiếng bước chân quen thuộc theo núi đằng sau đi ra. Tuyết Tượng Vương. Nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc lúc, Hạ Thiên liền biết là người nào, không phải người khác, chính là Tuyết Tượng Vương. Nhìn thấy cái kia trên mí mắt vết thương, Hạ Thiên liền không thể quen thuộc hơn nữa. Đầu này tuyết tượng vương chính là lúc trước cùng hắn chiến đấu cái kia tuyết tượng vương. Nhân loại, lại gặp mặt tuyết tượng vương thanh âm lại biến lớn. Thật đúng là xảo a, tuyết tượng vương thân thể chậm rãi đi tới. Ta không cảm thấy xảo a, ta tới thời điểm, ta liền cảm giác sự hiện hữu của các ngươi, vì lẽ đó nếu như ngươi nói là chuyên môn chờ ta, ta còn cảm thấy thực sự điểm. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Lần trước tuyết quốc đế đô để ngươi chạy trốn, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn tuyết tượng vương thân thể khổng lồ kia đi tới. Là ta chạy trốn sao? Ta nhớ được ngươi là bị băng tuyết nữ thần đích thán tức bắn chúng về sau chạy trốn mới đúng chứ? Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Hừ, tuyết tượng vương trùng điệp hừ một tiếng, xem ra ngươi thật là muốn chết a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyết Nghiêu Vương, Tuyết Hổ Vương, Tuyết Sư Vương, Tuyết Mãng Vương cùng Tuyết Ưng Vương trong cùng một lúc xuất động. Bọn hắn đều là trong tộc vương giả. Chân chính cường hãn tồn tại. Lúc này bọn hắn 5 cái đồng thời xuất động. Tại tuyết quốc đế đô thời điểm, bọn hắn 5 cái gánh vác tuyết quốc 5 cao thủ. Mặc dù cuối cùng bị thua, nhưng cũng là mặc dù bại vẫn vinh, nhưng là bây giờ bọn hắn 5 cái cùng đi đối phó Hạ Thiên. Ngũ đại hung thú. Cực kỳ cường hãn. Ầm ầm. Hủy diệt tiễn, Hạ Thiên lần thứ nhất sử dụng hủy diệt tiễn. Trước mặt cái này 5 con hung thú cực kỳ cường hãn. Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không chủ quan. Tay trái của hắn thả phía trên băng long bá cung, tay phải kéo ra trường cung. Hàn băng. Hàn băng thuộc tính nháy mắt hiện đầy hủy diệt tiễn toàn thân. Ken két. Hàn băng. Lần này hàn băng cùng trước đó khác biệt. Hạ Thiên trước đó sử dụng hàn băng là 300 độ, nhưng là lần này Hạ Thiên sử dụng chính là 350 độ, tự liền Lăng Vân Thân Vương cũng không có số độ. Có thể nói, tại tuyết quốc bên trong, có thể sử dụng cái này hàn băng lực lượng người, cơ hồ là không tồn tại. Trừ phi là một chút ẩn sĩ lão quái vật. Lạnh. Chung quanh những người óc kia đều có thể cảm nhận được hàn băng. Loại này rét lạnh khí tức phảng phất có thể càn quét hết thảy chung quanh. 3. Cỗ lực lượng này đại biểu cho tuyệt đối cường quyền. Tuyết quốc hàn băng lực lượng cực hạn. Các ngươi cũng liền phối ta dùng những thứ này. Hạ Thiên tay phải buông lỏng. Hàn băng chi tiễn bay ra. Tại hàn băng chi tiễn bay ra ngoài một khắc này, trực tiếp biến mất. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi thẳng về phía trước. 5 con hung thú thân thể cũng là như ngừng lại nơi đó. Đóng băng, thân thể của bọn hắn tất cả đều bị đóng băng lại. Tại tuyết quốc thời điểm, Hạ Thiên ngay cả cùng đám hung thú này chiến đấu tư cách đều không có, nhưng là hiện tại Hạ Thiên 1v5 toàn thắng. Lúc này chung quanh những người óc kia tất cả đều kinh ngạc nói không ra lời. Cái này sao có thể, thú vương trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng người trước mặt này loại khủng bố người thể lực chẳng lẽ dùng không hết sao? Thể lực đối với ta mà nói, đoạn đường này tới chẳng qua là làm nóng người miễn, mà lại hiện tại cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ Thiên tay phải cao cao giơ lên, sau đó dùng sức một nắm nổ. Hết chương 4195. Chương 4196 thử nhìn một chút tốt. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Nương theo lấy Hạ Thiên một tiếng nổ, xung quanh trực tiếp bắt đầu nổ tung lên. Nổ tung băng tinh biến thành sắc bén nhất lưỡi đao. Phốc phốc phốc. Nát, chung quanh những người óc kia trực tiếp bị ôm uy lực nát, liền xem như không chết cũng tất cả đều là trọng thương. Phải biết, nơi này bán thú nhân đều là thực lực cường hãn tồn tại a, bọn hắn cũng không phải là phổ thông bán thú nhân, mà là lục cấp trung kỳ trở lên cao thủ. Thế nhưng là tự liền bọn hắn cũng đều không cách nào địa phương uy lực nổ tung, chủ yếu nhất là nổ tung băng tinh uy lực phi thường đáng sợ. Có thể nháy mắt mở ra bán thú nhân thân thể. Hô! Bụi mù dần dần tán đi. Thú vương trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, vừa rồi phát sinh hết thảy thật là đáng sợ. 3 cây số trong vòng, hắn siêu cấp bộ đội tử thương vô số, mà lại 3 cây số bên ngoài bán thú nhân cũng là có rất nhiều trên thân đều có tổn thương. Tuyết tượng vương cũng là có chút ngây người. Hôm nay ta sẽ triệt để hủy cái này ao, nếu như ai muốn ngăn lấy ta, vậy thì tới đi. Hạ Thiên không ngừng đi về phía trước, lúc này trước mặt của hắn cũng là xuất hiện một cái thông đạo. Trải qua vừa rồi bạo tạc lực, chung quanh bán thú nhân cũng tất cả đều bị diệt sát, lúc này trước mặt hắn, chính là thú vương cùng hắn những hộ vệ kia. Hoàng cấp tại người bình thường trong mắt, đó chính là cao cao tại thượng tồn tại. Thế nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, hoàng cấp đã không phải là cao như vậy không thể leo tới. Tuyết tượng vương, xem ngươi rồi. Thú vương nhìn về phía tuyết tượng vương nói, hắn nhìn ra được, mình chung quanh những người óc kia lúc này đã triệt để sợ hãi người trước mặt này loại, nếu như tiếp tục đánh xuống, như vậy những người óc kia cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Bọn hắn thậm chí xông về trước thời điểm chân đều là mềm. Đạp. Tuyết tượng vương trực tiếp hướng Hạ Thiên nơi này chạy tới, không tệ lắm, thời gian một năm, ngươi thế mà trưởng thành nhiều như vậy. Hạ Thiên dừng bước, bởi vì tuyết tượng vương đã ngăn tại hắn trước mặt. Một năm trước, hắn kém chút chết tại tuyết tượng vương trong tay. Đối với hắn lúc đó đến nói, tuyết tượng vương chính là cao không thể chạm tồn tại. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hạ Thiên là một trời sinh chiến sĩ, nhìn thấy tồn tại cường đại, trong cơ thể hắn huyết dịch lưu động tốc độ đều sẽ tăng nhanh, trước kia hắn cùng tuyết tượng vương chênh lệch rất lớn, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đào mệnh. Nhưng là trải qua tuyết đỉnh hành trình, Hạ Thiên thực lực đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn hiện tại cũng muốn nhìn một chút mình bây giờ đến tột cùng trưởng thành đến dạng gì cảnh giới. Nhân loại, lần trước bị ngươi chạy trốn, lần này ta nhất định sẽ triệt để đưa ngươi nát. Tuyết tượng vương thanh âm phi thường lớn, xung quanh tất cả hung thủ đều có thể nghe được. Ngao. Những hung thú kia bắt đầu hò hét trợ uy. Vậy liền thử một chút xem sao, bất quá chung quanh con ruồi quá ồn. Hạ Thiên tay trái vung lên, băng long bá cung bị hắn cao cao giơ lên. Hiu hiu hiu. Tiễn vô số mũi tên theo Hạ Thiên cung tiễn bên trong bay ra. Hạ Thiên kéo cung tốc độ đã nhanh đến bất khả tư nghị, dùng mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy tốc độ. Bất quá hắn cũng không có đi bắn bất kỳ bán thú nhân hoặc là hung thú. Hắn đang làm gì? Thú vương nhướng mày. Rất nhanh. Hạ Thiên trên đầu liền xoay mấy chục vạn cung tiễn, không có người có thể tưởng tượng đến, lại có thể có người có thể một nháy mắt bắn ra nhiều như vậy mũi tên. Khủng bố, những này mũi tên tại Hạ Thiên trên đầu bắt đầu xoay quanh. Hàn băng lực lượng. 350 độ. Oanh. Vô số hàn băng lực lượng trực tiếp cao cao bay lên. Ngao, một đầu hàn băng cự long xuất hiện. Hàn băng đem những cái kia mũi tên bao khỏa, hành trình cự long nhục thân. Là nên dọn dẹp một chút những con ruồi này. Hạ Thiên tay phải vung lên. Ngao. Hàn băng cự long trực tiếp hướng xung quanh đánh tới. Mẫn diệt, đây là mẫn diệt hết thảy lực lượng. Lúc này thành lũy khu vực. Ở trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta đột nhiên cảm nhận được thiên địa phẫn nộ. Tiết Nguyên xoài ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn không nhìn thấy nơi xa chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn biết, nơi đó tuyệt đối là phát sinh sự kiện rất lớn. Nơi đó hẳn là thần bí hồ địa phương đi, Lăng Vân Thần Vương cũng là chau mày. Thần bí hồ kia là tiểu lục địa phương. Trần tướng quân lập tức giật mình, không đúng, dựa theo thời gian để tính, tiểu lục không có khả năng đến nơi đó a. Lục công tử tuyệt không phải phàm nhân, chúng ta cho rằng chuyện không thể nào, nhưng là đối với hắn mà nói, có lẽ cũng không tính cái gì. Lăng Vân Thần Vương nói. Ngao. Hàn băng cự long hủy diệt hết thảy. Vô số mũi tên theo hàn băng cự long trên thân ném bắn đi ra, những này mũi tên phía trên tất cả đều là bao vây lấy hàn băng lực lượng. Một phút. Cái này một phút sau đến được xưng là tai nạn một phút, là bán thú nhân trong lòng mãi mãi cũng xóa không mất đau xót. Một phút sau. Hết thảy chung quanh tất cả đều bị đóng băng. Bán thú nhân. Hung thú. Lúc này ra Hạ Thiên phía trước những cao thủ này cùng tuyết tượng vương bên ngoài, cái khác hết thảy tất cả đều bị hàn băng chi long phong kín, đầu đầu cũng có băng điêu, tràng diện phi thường hùng vĩ. Cái này sao có thể? Thú vương thanh âm có chút run rẩy, hắn thậm chí cảm giác thân thể của mình đều đang phát run. Mấy vạn bán thú nhân cao thủ, còn có hơn trăm vạn hung thú, thế mà tất cả đều chết rồi. Phần này đại lễ ngươi còn thích không? Hạ Thiên nhìn về phía tuyết tượng vương hỏi. Ngươi phải chết! Tuyết tượng vương thanh âm vô cùng lạnh. Ầm ầm, chạy! Tuyết tượng vương trực tiếp chạy tới. Có bản lĩnh ngươi liền vò tới trước mặt của ta tới đi. Hiu hiu hiu. Hạ Thiên trong tay hơn 40 chi phá giáp tiễn nháy mắt bắn ra. Hàn băng lực lượng. 400 độ. Cái này đã vượt qua Lăng Vân Thân Vương toàn lực 100 độ. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Hơn 40 mũi tên trực tiếp xuất vào Tuyết Tượng Vương trong da. Thụ thương. Danh xưng Tuyết Quốc cường đại nhất hung thú thế mà thụ thương, phải biết, toàn bộ Tuyết Quốc, Gia Băng Tuyết Nữ thần đích thán tức, chưa từng có bất luận kẻ nào cùng vũ khí có thể làm bị thương Tuyết Tượng Vương, cũng chính bởi vì Băng Tuyết Nữ Vương thở dài, mới có thể để cho Tuyết Tượng Vương không dám ra tay với Tuyết Quốc. Nhưng là bây giờ, lại có người thứ hai có thể bắn bị thương Tuyết Tượng Vương, mà lại sử dụng còn không phải Băng Tuyết Nữ thần đích thán tức. Ngao. Tuyết Tượng Vương trong miệng phát ra cả đời gầm thét, nhưng Tuyết Tượng Vương cũng không phải dễ trêu, hắn nhưng là Tuyết Quốc cường đại nhất hung thú, thực lực cường hãn vô cùng, thân thể của nó tại hơi dừng lại về sau, lần nữa hướng Hạ Thiên lao đến. Tuyết Tượng Vương trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Mẫn diệt. Hắn muốn triệt để mẫn diệt trước mặt mình hết thảy, Hạ Thiên đã triệt để kích phát ra lửa giận của nó, đối với nó đến nói, bị nhân loại bắn bị thương, đây chính là nó sỉ nhục lớn nhất. Là thời điểm để ngươi nhìn xem ta bản lĩnh thật sự. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Cùng lúc đó, trên người nó hình xăm động. Tiểu xà thân thể biến thành mũi tên. Cực hàn. 1000 độ. Hết chương 4196. Chương 4197, 1000 độ lực sát thương. Người đang ép tuy ô. 1000 độ hàn băng lực lượng. Đây chính là cực hạn lực lượng. Hạ Thiên một tiếng này bên trong, ẩn chứa cái kia mất tích một năm lực lượng. Mất tích một năm. Đây là bị Trần gia mấy người hoàn toàn ẩn tàng một năm, mấy người bọn hắn không cùng bất luận kẻ nào nói một năm này đi đâu, bao quát phụ thân của bọn hắn. Bởi vì trong năm ấy phát sinh chuyện cực kỳ kinh khủng. Mà lúc này, Hạ Thiên một tiếng này bên trong, liền ẩn chứa cái kia mất tích trong một năm phát sinh hết thảy. Lão tử hủy tuyết đỉnh, tu luyện đến cực hàn 1000 độ, để tiểu xà thôn phệ hàn băng chi long, một kích này là toàn lực của ta một kích, uy lực mặc dù không có băng tuyết nữ thần đích thán tức lớn, nhưng là tiểu xà lực lượng cũng không phải phổ thông mũi tên có thể so sánh được. Hạ Thiên tay phải buông lỏng ra. Tiểu xà thân thể bay thẳng bắn ra ngoài. Hưu. Chỉ là trong nháy mắt, hết thảy tất cả phảng phất tất cả đều đóng băng. Không khí kết băng. Thú vương bọn người thấy rõ ràng, không khí kết băng. Cả vùng không gian đều bị phủ bụi. Phòng ngự. Mặc dù Hạ Thiên một tiếng này cách bọn họ còn rất xa, nhưng bọn hắn đã cảm giác mình lập tức muốn bị đóng băng. Thú vương cùng bên người những hộ vệ kia vội vàng sử dụng ra mạnh nhất bản sự tiến hành phòng ngự. Phốc. Tiểu xà trực tiếp bị bắn vào đến Tuyết Tượng Vương trong thân thể. Tuyết Tượng Vương cái kia đang chạy trốn thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng kết băng. Không, không thể nào, liền xem như băng tuyết nữ thần đích thán tức cũng không có khả năng đóng băng thân thể của ta. Tuyết Tượng Vương phẫn nộ hô, thanh âm của nó bên trong ẩn chứa không cam lòng, nhưng là nó nhưng không có biện pháp ngăn cản đây hết thảy, thân thể của nó đã triệt để không thể động đậy, chủ yếu nhất là, nội tạng của nó ngay tại kết băng, không, nội tạng của nó ngay tại biến mất. Phảng phất như là bị người ăn đồng dạng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tiểu xà hiện tại khẩu vị thế nhưng là rất lớn. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thú vương cùng bên cạnh hắn những hộ vệ kia mặc dù không có bị đóng băng, nhưng là bọn hắn lúc này hoàn toàn không thể động đậy, toàn thân trên dưới tất cả đều đang run rẩy, sắc mặt cũng là xanh xám. Cho dù là bọn họ khoảng cách tiểu xà rất xa, nhưng bọn hắn cũng giống vậy là bị hàn băng lực lượng ảnh hưởng. 1000 độ hàn băng lực lượng. Dù là cách bọn họ còn rất xa, nhưng bọn hắn đồng dạng cảm nhận được cực hàn chi lực đáng sợ. Đạp. Hạ Thiên đi tới thú vương đám người trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Thú vương âm thanh run rẩy. Hắn run rẩy nguyên nhân một nửa là bởi vì sợ hãi, một nửa kia thì là bởi vì lạnh. Các ngươi còn muốn đánh sao? Hạ Thiên nhìn về phía thú vương hỏi. Không, không đánh, thú vương vội vàng lắc đầu. Đúng rồi, các ngươi tại sao phải tiến công Tuyết Quốc, còn có hung thú là chuyện gì xảy ra? Các ngươi là thế nào tiến hành na di? Hạ Thiên hỏi. Đào quốc giáp thần bí hồ. Thú vương chỉ nói hai chữ này. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, các ngươi có thể đi. Ranh giới cuối cùng. Hạ Thiên minh bạch, bất kỳ người nào đều có điểm mấu chốt của mình, Thú Vương khẳng định cũng có, hắn đã có thể nói ra những chữ này, vậy liền đại biểu những lời này đã là ranh giới cuối cùng của hắn, hắn nhiều nhất chỉ có thể nói ra những thứ này. Đảo quốc giáp. Khẳng định là đảo quốc giáp thiết kế, liên hợp bán thú nhân cùng hung thú, cùng một chỗ tiến công tuyết quốc. Mà đại quy mô truyền tống bí mật ngay tại cái này thần bí trong hồ. Cái này Tam Phương khẳng định có kín đáo kế hoạch. Đáng tiếc là, xuất hiện Hạ Thiên cái ý này liệu bên ngoài người. Hạ Thiên mặc dù không có khả năng lấy một người lực lượng diệt đi tất cả hung thú cùng bán thú nhân, nhưng là hắn tiêu diệt tuyết tượng vương, mà lại để thú vương khuất phục. Cái này đã đầy đủ. Bán thú nhân cùng hung thú khẳng định sẽ triệt để rút quân. Vì lẽ đó tiếp xuống, tuyết quốc đem gặp phải chỉ có đảo quốc giáp, lấy tuyết quốc thực lực, đối phó một cái đảo quốc giáp đây chính là chuyện dễ như trở bàn tay, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không cần thiết lại làm cái gì, tiếp xuống hắn cần phải làm là tra rõ ràng cái này thần bí hồ bí mật, sau đó hủy đi nơi này là được rồi. Thú vương bọn người mặc dù hành động bất tiện, nhưng bọn hắn không dám tiếp tục ở chỗ này. Bọn hắn bắt đầu dần dần hành tẩu. Bọn hắn không muốn tiếp tục ở chỗ này, bởi vì bọn hắn lo lắng Hạ Thiên sẽ cải biến chủ ý giết bọn hắn. Hưu. Một đạo quang ảnh rơi vào Hạ Thiên trong lòng bàn tay. Ăn no chưa? Hạ Thiên nhìn về phía tiểu xà hỏi. Hích hà zz his. Tiểu xà tại Hạ Thiên trên tay xoay quanh, sau đó tiến vào Hạ Thiên trên thân, biến thành một đạo hình xăm. Thần bí hồ. Lúc này Hạ Thiên trước mặt cái hồ này chính là thần bí hồ. Phốc. Thân thể của hắn nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống. Ba. Hạ Thiên trên thân một đạo tiếp lấy một đạo quang mang hiện lên. Thứ này lại có thể là đang tra tuổi của ta. Hạ Thiên vừa rồi tính toán một chút, quang mang số lần cùng tuổi của hắn giống nhau như đúc, mà thân thể của hắn cũng là trực tiếp hướng về đáy hồ kín đáo đi tới. Mặc dù nước hồ nhan sắc là kim sắc, nhưng là Hạ Thiên cũng không có cảm giác ra những này nước hồ có cái gì chỗ khác biệt. 100m, 500m, 1000m, 5000m. Hạ Thiên không nghĩ tới nhỏ như vậy một cái hồ lại có sâu như vậy. 10km. Làm Hạ Thiên lặn xuống đến 10km thời điểm, hắn thấy được một cái chỉ riêng động. Phốc. Hạ Thiên trực tiếp lẻn vào đến chỉ riêng trong động. Hô. Động thiên. Hạ Thiên thấy được một chỗ có động thiên khác địa phương. Nơi này là một chỗ phong bế không gian. Mắt thấu thị. Mắt thấu thị nháy mắt hướng xung quanh nhìn lại. Thức hải. Hạ Thiên thức hải cũng là trong cùng một lúc mở ra. Thật cuồng bạo lực lượng a. Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng. Lực lượng cuồng bạo, loại lực lượng này căn bản cũng không phải là nhân loại bình thường có thể hấp thu. Bởi vì loại lực lượng này quá cuồng bạo, nhân loại hấp thu, đan điền sẽ bị cỗ này lực lượng kinh khủng hư hại. Nhưng là Hạ Thiên không sợ. Hạ Thiên đan điền đã sớm trải qua các loại gió táp mưa sa. Chủ yếu nhất là giới của hắn vương quyết có thôn vệ năng lực. Cái này thôn vệ liền đã có thể hóa giải hết thảy lực lượng. Nơi này lực lượng đối với Hạ Thiên đến nói, có thể nói là lớn nhất ban ân. Hạ Thiên mặc dù thực lực tiến bộ rất nhiều, nhưng là nói trắng ra là, cảnh giới của hắn cũng không có tăng lên. Bất quá bây giờ trong này ẩn chứa nhiều như vậy thiên địa chi lực, Hạ Thiên tự nhiên sẽ không khách khí. Giới vương quyết. Thôn phệ. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, xung quanh thân thể của hắn tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Mà chỗ hắn ở chính là vòng xoáy trung tâm. Tất cả lực lượng tất cả đều hướng về hắn hội tụ mà đi. Thôn phệ. Cho ta ăn. Hạ Thiên giới vương quyết không ngừng vận chuyển, đem những này cuồng bạo lực lượng nhanh chóng tịnh hóa, cuối cùng hóa thành tinh khiết long chi lực. Long chi lực tại Hạ Thiên đan điền xoay quanh, không ngừng bị làm dịu. Hạ Thiên cũng không biết qua bao lâu. Cặp mắt của hắn mở ra. Long chi lực đoạn thứ hai. Hạ Thiên mở ra cặp mắt của mình. Ngươi có phải hay không nên đi ra rồi? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trên một tấm bia đá. Nơi đó không có bất kỳ người nào. Nhưng lại từ nơi đó truyền ra một thanh âm không tệ lắm, thế mà có thể phát hiện ta, còn có thể hấp thu nơi này hoang lực lượng, là cái không tệ nhân tuyển a. Một đạo linh hồn mà thôi, cũng muốn chiếm cứ thân thể của ta sao? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta một ngày này đã đợi 3 vạn năm, ngươi là lão thiên ban cho ta bảo vật, giúp ta trùng sinh. Hết chương 4197. Chương 4198 Long Chi Tinh giá trị. Người đang ép tuy ô. Ta rất không thích ngươi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sao, ngươi rất nhanh liền sẽ quên mất ta, bởi vì ta sẽ xóa bỏ linh hồn của ngươi, đưa ngươi thân thể chiếm làm của riêng. Cái thanh âm kia không chút nào che giấu nói, hắn hoàn toàn không có cố kỵ, phảng phất như là hắn đã ăn chắc Hạ Thiên đồng dạng. Ta thần hồn một thể, ý chí lực kiên định, ngươi lấy cái gì đoạt thân thể của ta? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ha ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là quá non. Cái thanh âm kia dần dần biến thành một đạo linh hồn. Đạo này linh hồn bắt đầu dần dần ngưng tụ, tạo thành một bóng người. Mặc dù Hạ Thiên mắt thấu thì có thể nhìn thấy linh hồn, nhưng lúc này hắn có thể xác định, đối phương linh hồn chính là tại ngưng tụ. Nói cách khác, hiện tại tùy tiện một người bình thường, liền có thể thấy được bóng người này. Có thể ngưng tụ thành thực thể linh hồn. Hạ Thiên nhướng mày, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Thế nào tiểu gia hỏa, có phải là mở rộng tầm mắt a? Đạo nhân ảnh kia dần dần hướng đi Hạ Thiên. Bình thường đến nói, người tử vong về sau, liền xem như sử dụng bí pháp, linh hồn cũng không có khả năng thời gian dài bại lộ ở bên ngoài, mà lại linh hồn thể phi thường dễ dàng bị thiên địa chi lực diệt sát, trừ phi là trốn đến bảo vật gì bên trong, từ bỏ tự do, mới có thể sẽ tiếp tục sống một đoạn thời gian, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, linh hồn thể cũng sẽ bởi vì mất đi lực lượng mà dần dần tiêu tán, mà ngươi mới vừa nói 3 vạn năm. Hạ Thiên nhìn về phía đạo nhân ảnh kia. Hắn không cho rằng đối phương là đang cùng hắn khoác lác. Thế nhưng là 3 vạn năm cái số này đối với hắn mà nói, vẫn là quá mức kinh khủng. Một cái linh hồn thể tồn tại 3 vạn năm. Hơn nữa còn có thể ngưng tụ thực thể. Không sai, tiểu gia hỏa, cái này gọi là thần hồn, xem ở ngươi muốn chết phân thượng, ta liền nhiều dạy ngươi một điểm đi. Đối phương hiển nhiên là một người ở đây đợi thời gian quá dài, vì lẽ đó muốn tìm một người thổ lộ hết. Tốt, xem ở ta muốn chết phân thượng, vậy ngươi cứ nói đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi thật giống như không sợ chết a. Người kia nhìn về phía Hạ Thiên. Bởi vì ta biết ta sẽ không chết, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Thật đúng là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi a, khó trách ngươi sẽ xông đến nơi này tới. Người kia trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt, biết phía trên nước tại sao là màu vàng sao. Không biết, Hạ Thiên nói. Long chi tinh lực lượng, ta dùng 100 khối long chi tinh ngưng tụ cái kia một ao nước, ngươi biết 100 khối long chi tinh là khái niệm gì sao? Bóng người kia khoảng cách Hạ Thiên chỉ có mấy centimet khoảng cách, nhưng hắn vẫn là không có xuất thủ 10 khối long chi tinh, ta liền có thể mua xuống các ngươi toàn bộ tuyết quốc. Hạ Thiên hơi sững sờ, tuyết quốc thành lập cũng không có 3 vạn năm đi. Vừa rồi hắn nghe được một cái tên quen thuộc, long chi tinh. Long tinh. Lúc trước hắn đang phi hành khí bên trên gây chuyện, tỷ thế nhưng là bỏ ra 2 khối long tinh mua mệnh của hắn a. Lúc trước hắn còn không biết long tinh giá trị, nhưng là hiện tại hắn biết. Tuyết quốc lớn bao nhiêu, Hạ Thiên thế nhưng là phi thường rõ ràng. Nhưng lúc này người này lại còn nói 10 khối long tinh liền có thể mua xuống toàn bộ tuyết quốc. Bởi vậy có thể thấy được, long chi tinh giá cả đến tột cùng cao bao nhiêu. Xem ra ngươi còn không biết thần hồn tác dụng a. Người kia trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, cầu vồng 7 sắc lực lượng, tu luyện đến cực hạn, liền đại biểu cho có được 7 sắc lực lượng cực hạn, đến lúc đó người thân thể cùng linh hồn liền có thể triệt để độc lập, nói cách khác, linh hồn của con người có thể thoát ly thân thể của mình, nói cách khác, không quản nhục thân hư hao thành cái dạng gì, người đều sẽ không chết, mà lại chỉ cần có long chi tinh thủ hộ, như vậy thần hồn cũng sẽ không tiêu tán. Đừng nói là 3 vạn năm, liền xem như 5 vạn năm, cũng sẽ không tiêu tán. Ngươi là hồng cấp cao thủ? Hạ Thiên nhướng mày. Tính ngươi thông minh một điểm. Cái kia linh hồn thể nói ra thần trí của ta có thể bao trùm hết thảy chung quanh, liền xem như các ngươi chiến đấu mới vừa rồi ta cũng nhìn rõ rõ ràng ràng, đánh giết tuyết tượng vương, thật rất không tệ a. Còn trẻ như vậy thế mà liền có như thế cường đại bản sự, tuyết tượng vương thế nhưng là hoàng cấp hậu kỳ hung thú a. Liền xem như ngụy tranh cấp cao thủ cũng bắt không được. Một cái hồng cấp lão quái vật hạ thiên nắm chặt lại nắm đấm của mình. 100 mai long chi tinh, rốt cục để ta đưa tới một cái siêu cấp thiên tài, không đến 50 tuổi, có thể đánh giết hoàng cấp hậu kỳ cao thủ, xem ra ta cái này 3 vạn năm không có uổng phí chờ a. Cái kia linh hồn thể nói. Những người orc kia cùng hung thú cũng là sử dụng long chi tinh truyền tống, đúng không? Hạ thiên hỏi. Không sai, chỉ cần sử dụng cái này ao làm bằng nước lực lượng, vậy liền có thể chống lên đoàn thể truyền tống trận, bất quá đoàn thể truyền tống trận tốn thời gian phi thường lớn, vì lẽ đó đồng dạng cần thời gian 1 năm mới có thể truyền tống một lần, bọn hắn sử dụng truyền tống trận hẳn là cái kia đảo quốc giáp người tại cái nào đó viễn cổ phát hiện, bất quá chỉ là lâm thời, có sử dụng số lần. Linh hồn thể vô cùng có kiên nhẫn. Còn chưa động thủ sao? Hạ thiên nhìn về phía linh hồn thể hỏi. Nói cũng đúng, ta là nên động thủ. Linh hồn thể nói xong, vọt thẳng hướng Hạ thiên. Thần thức công kích. Hắn thần thức trực tiếp công về phía Hạ thiên. Đúng lúc này, đối phương linh hồn thể một trận làm sao có thể vì cái gì ta không tiến vào được thân thể của ngươi. Hạ thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ngươi chỉ có thấy được ta biểu hiện ra thực lực. Kỳ thật ngươi cũng không biết, ta chân chính bản sự không phải biểu hiện ra những này, mà là thần trí của ta, đúng, chính là trong miệng ngươi thần hồn. Ngươi là hồng cấp cao thủ, vậy ngươi thần hồn cường đại cỡ nào? 20 km, 30 km, 40 cây số, vẫn là 50 cây số, 80 cây số, có đủ hay không? Hạ thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, thần trí của ta phạm vi là 100 cây số. Cái gì? Cái kia linh hồn lập tức sững sờ. Có lẽ 1 năm trước ngươi đụng phải ta, ta có thể sẽ chết ở chỗ này, thế nhưng là ngươi không biết ta 1 năm này kinh lịch cái gì, ta theo biên giới tử vong bỏ lên, ta chính là vì không cho người khác tới nắm giữ mệnh của ta. Hạ thiên tay trái vừa nhấc. Cầm long thủ. Hạ thiên tay phải tìm tòi, trực tiếp đem đối phương linh hồn bắt lấy. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể bắt lấy thần hồn của ta? Cái kia linh hồn lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới, Hạ thiên lại có thể bắt hắn lại thần hồn thể. Ta Hạ thiên, chỉ muốn đem mạng của mình nắm ở trong tay, ngươi muốn giết ta, vậy ta trước hết đưa ngươi giết. Hạ thiên ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh. Tay phải của hắn dùng sức một nắm. Không, đừng có giết ta! Cái kia linh hồn vội vàng nói. Cho ngươi cơ hội, thần phục với ta, từ nay về sau cái gì đều nghe ta, chờ ta trở thành hồng cấp về sau, ta giúp ngươi phục sinh. Hạ thiên nhìn xem cái kia linh hồn hỏi. Tốt, ta đáp ứng ngươi! Linh hồn vội vàng nói. Nói cho ta biết trước có quan hệ cổ tộc sự tình, cùng sao có thể tìm tới cổ tộc. Hết chương 4198. Chương 4199 thu cái hồng cấp tiểu đệ. Người đang ép tuy ô. Cổ tộc đó là cái gì? Đối phương vội vàng hỏi. Xem ra ngươi không chịu nói lời nói thật a. Hạ thiên sắc mặt lạnh lẽo. Không, ngươi tỉnh táo một chút, ta đã bị nhốt 3 vạn năm. Ta sao có thể biết cái gì cổ tộc a, trừ phi cái này cổ tộc tại 3 vạn năm trước liền phi thường nổi danh, thế nhưng là 3 vạn năm trước, nổi danh cũng không nhiều a. Đối phương giải thích nói, càng mạnh người liền càng sợ chết, đặc biệt là hắn loại người này. Hắn đã tham sống sợ chết 3 vạn năm. Nếu như bây giờ chết, vậy hắn cũng quá hối tiếc. Hắn từng ảo tưởng qua vô số lần mình phục sinh sau này sẽ làm sao thế nào. Nhưng là hiện tại hắn theo Hạ thiên trên thân thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong. Hạ thiên có chút gật đầu. 3 vạn năm, xác thực đầy đủ rất nhiều thế lực đổi mới. Ngươi bây giờ thề, nhất định phải hoàn toàn thần phục với ta, nếu như dám có hài lòng, hoặc là có cái gì tư tàng không nói cho ta, như vậy liền để ngươi linh hồn bị diệt đời hỏa diễm thiêu đốt, vĩnh thế không được siêu sinh. Hạ thiên nhìn về phía đối phương hỏi. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào đối phương. Hắn đôi mắt này phảng phất như là có thể xem thấu hết thảy, bất kỳ cái gì đồ vật đều trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Người kia mặc dù cảm giác cái này lời thề quá độc, nhưng hắn vẫn là thề. Hắn hiện tại là thần hồn thề. Lấy thần hồn thề, có thể hội sở, đây là phi thường ngoan độc. Rất tốt, vào đi. Hạ thiên tại trong thức hải của chính mình mở ra một cái phòng. Gian phòng này là chuyên môn cho hắn tu dưỡng. Làm đối phương tiến vào Hạ thiên trong thức hải về sau, hắn mới hiểu được mình vì cái gì thua. Người bình thường thần hồn chính là giọt nước, mà hồng cấp cao thủ thần hồn là giọt nước tụ tập cùng một chỗ hồ nước, Hạ thiên thần hồn thì là biển cả, mênh mông vô bờ biển cả. Hắn dùng hồ nước dây vào đụng biển cả, vậy dĩ nhiên là thua phi thường thảm rồi. Hạ Thiên dám để cho hắn tiến vào trong thức hải của chính mình. Vậy liền đại biểu hắn ăn chắc đối phương. Hạ Thiên tâm tình lúc này cũng rất tốt. Hắn thu một cái hồng cấp cao thủ làm tiểu đệ, làm sao có thể không hưng phấn đâu. Mà cái kia hồng cấp cao thủ lúc này cũng là vô cùng hưng phấn, hắn phát hiện, mình tại Hạ Thiên trong thức hải, thần hồn thế mà đạt được thoải mái, thần hồn của hắn trải qua 3 vạn năm tẩy lễ, mặc dù nói không có tiêu tán, nhưng cũng là hao tổn lớn vô cùng, thế nhưng là tại Hạ Thiên trong thức hải, thần hồn của hắn thế mà bắt đầu tự động khôi phục. Nói cách khác, hắn đợi tại Hạ Thiên trong thức hải, sớm muộn cũng có một ngày, thần hồn của hắn sẽ khôi phục lại cùng năm đó mạnh mẽ như nhau. Phải biết, hoàn chỉnh hồng cấp cao thủ thần hồn, cái kia sức chiến đấu cũng là kinh khủng dọa người. Uy, ta còn không biết tên của ngươi đâu, Hạ Thiên nói. Đại nhân, ta gọi Hỗn Nguyên Đại Thần, đối phương nói. Tốt, vậy ta gọi ngươi Tiểu Nguyên đi, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ách, Hỗn Nguyên Đại Thần cũng là một mặt hắc tuyến, hắn nhưng là đường đường Hỗn Nguyên Đại Thần a, hiện tại thế mà bị người gọi thành Tiểu Nguyên. Làm sao ngươi không nguyện ý? Hạ Thiên thanh âm lập tức lạnh xuống. Không, đại nhân, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Hỗn Nguyên Đại Thần vội vàng nói, đối với hắn hiện tại đến nói, Hạ Thiên quả thực chính là sống tổ tông đồng dạng a, Hạ Thiên không cần giết hắn, chỉ cần tiếp tục đem hắn ném ở nơi này, như vậy không bao lâu, hắn cũng sẽ triệt để tử vong. Bởi vì thần hồn của hắn tiêu hao quá lớn. Tiểu Nguyên, ngươi sống lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không có bảo vật gì lưu lại sao? Hạ Thiên dò hỏi. Đại nhân, năm đó ta là phát sinh biến đổi lớn, vì lẽ đó trừ mang theo người một vài thứ bên ngoài, cái khác cũng không có, bao quát vũ khí của ta cũng bị người hủy, tự liền long tinh cũng đều bị ta tiêu hao sạch. Hỗn Nguyên Đại Thần nói. Được rồi, Hạ Thiên cũng lý giải đối phương. Dù sao đối phương không phải khách du lịch, mà là chỉ còn lại có thần hồn chạy trốn tới nơi này. Mà lại đã nhiều năm như vậy, long tinh dùng hết cũng là bình thường. Đa tạ đại nhân thông cảm, Hỗn Nguyên Đại Thần nói. Đúng rồi, đã ngươi là hồng cấp cao thủ, vậy ngươi nhận biết Bách Hiểu Xanh sao? Hạ Thiên dò hỏi. Nhận biết, Hỗn Nguyên Đại Thần nhẹ gật đầu. Tuyết quốc biên cảnh. Rút quân, hung thú cùng bán thú nhân tất cả đều rút quân, xem ra hắn thành công. Tiết Nguyên Soái trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hắn cho rằng, loại này chiến tranh là hoàn toàn không cần thiết chiến tranh. Hiện tại loại này không có ý nghĩa chiến tranh kết thúc, hắn tự nhiên là phi thường vui vẻ. Đúng vậy a, Lục công tử quả nhiên thành công, Lăng Vân Thân Vương nhẹ gật đầu. Thật sự là một cái nhân vật lợi hại a, Tuyết Ngưng Váy cũng là một mặt vẻ tán thưởng. Tiểu Lục đâu, hắn không có sao chứ? Trần tướng quân hỏi. Chờ một chút xem đi, Tiết Nguyên Soái nói. Báo. Thế nào? Tiết Nguyên Soái hỏi. Đảo quốc giáp đột nhiên tập kích quân ta hậu phương, hiện ra tại đó phòng tuyến đã hỏng mất. Nguyên lai là dạng này, hết thảy đều là đảo quốc giáp dở trò quỷ, hắn liên hợp bán thú nhân cùng hung thú, để hai phe này thế lực đem chúng ta sức chiến đấu hấp dẫn tới, sau đó tại chiến đấu nhất cháy bỏng thời điểm, bọn hắn đánh lén quân ta hậu phương, thật sự là tính toán a, đáng tiếc bọn hắn không nghĩ tới, chúng ta bên này nguy cơ đã hóa giải. Tiết Nguyên Soái nói, là nên cho những này viên đạn địa phương nhỏ một bài học. Tuyết Ngưng Váy nói, Tiết Nguyên Soái, người dẫn người đi diệt bọn hắn tất cả quân đội, sau đó diệt đảo quốc giáp đi, chúng ta ở chỗ này chờ anh hùng trở về. Lăng Vân Thân Vương nói, tốt a, nếu có tin tức liền nói cho ta. Tiết Nguyên Soái nói, 10 ngày, mấy người kia ở đây một mực chờ đợi, không hề rời đi. 20 ngày. Vẫn chưa trở về. 1 tháng. 2 cái. 3 tháng. Vẫn chưa trở về. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Bán thú nhân cùng hung thú rõ ràng đã rút quân. Trần tướng quân sắc mặt vô cùng khó coi. Ai, Trần tướng quân, nén bi thương đi. Tuyết Ngưng Váy lắc đầu. Truyền lệnh xuống, ở đây kiến tạo một tòa pho tượng, muốn 30 mét trở lên độ cao, kỷ niệm Lục công tử. Lăng Vân Thân Vương lớn tiếng nói. Vâng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trần tướng quân hiển nhiên là có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này, ta muốn đi tìm hắn. ta cùng hắn đi thôi, Lăng Vân Thần Vương nói. Tuyết Ngưng váy nhẹ gật đầu. Hai người tốc độ cao nhất bôn tập, bọn hắn một mực chạy tới thần bí hồ vị trí, chỉ bất quá lúc này thần bí hồ đã triệt để biến mất, nơi đó bị tảng đá lấp đầy. Không Trần tướng quân la lớn. Hạ Thiên cùng Hỗn Nguyên đại thần hai người cũng sớm đã rời đi nơi đó, mà lại Hạ Thiên cũng không có ý định về Trần gia, hắn đáp ứng Tiểu Lục sự tình đã giúp Tiểu Lục hoàn thành. Bách Hiểu Xanh đến tột cùng là ai, hắn ở đâu, Hạ Thiên dò hỏi. Thật vất vả lại đụng phải một cái nhận biết Bách Hiểu Xanh, hắn làm sao có thể không hảo hảo hỏi thăm một chút đâu. Bách Hiểu Xanh là một cái xưng hô, mà không phải người danh tự. Hết chương 4199. Chương 4200 tàn tướng cổ ma. Người đăng FTO. Hạ Thiên nhướng mày nói chi tiết một chút. Bách Hiểu Xanh là xưng hào, ý là biết được hết thảy nam nhân. Hỗn Nguyên đại thần dừng một chút tiếp tục nói ra, hắn vị trí này hẳn là biến ảo, chính là bao nhiêu người có người tiếp nhận, sau đó trở thành mới Bách Hiểu Xanh, ta đã từng thấy qua hắn một lần, kia là có người đi khiêu chiến hắn, muốn biết một ít bí mật, kết quả người kia bị Bách Hiểu Xanh một kích giải quyết. Bách Hiểu Xanh rất lợi hại phải không, Hạ Thiên hỏi. Rất lợi hại, cái kia đi khiêu chiến Bách Hiểu Xanh người là nhưng là tương đối nổi danh đại thần, cũng chính là hồng cấp cao thủ, nhưng là ngay cả một kích đều không có gánh vác. Hỗn Nguyên đại thần giải thích nói. Đối với Bách Hiểu Xanh, người cụ thể còn biết nào, tỉ như thế nào mới có thể tìm tới hắn, Hạ Thiên hỏi lần nữa. 3 vạn năm trước xác thực có biện pháp tìm tới hắn, bất quá bây giờ không biết, mà lại năm đó muốn tìm được hắn cũng là cần tốn hao rất lớn tài nguyên, hắn là biết được hết thảy nam nhân, rất nhiều người đều nghĩ theo chỗ của hắn thu hoạch được một chút tin tức, nhưng là rất khó khăn. Hỗn Nguyên đại thần giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn phát hiện, mình thực lực càng cao, liền càng sẽ phát hiện Bách Hiểu Xanh chỗ thần kỳ. Một cái thần bí nam nhân. Một cái vĩnh viễn cũng không giải được mê. Không đủ Hạ Thiên có thể cảm ứng được, mình khoảng cách Bách Hiểu Xanh đã là càng ngày càng gần. Hắn vốn định lần này giải quyết hết cổ tộc sự tình, đem Lan Uyển cứu ra về sau, hắn liền đi thượng tam giới, cũng chính là Thiên Linh Đại Lục, đi tìm cha mẹ của mình. Mà muốn đi thượng tam giới, vậy thì nhất định phải thông qua Bách Hiểu Xanh. Rời đi thần bí hồ về sau, Hạ Thiên bắt đầu đi nghe ngóng Tam Tiểu Thư. Trước đó Hạ Thiên mặc dù đuổi đi Tam Tiểu Thư, nhưng là nói trắng ra là, Tam Tiểu Thư không có khả năng rời đi Tuyết Quốc. Mà Hạ Thiên đi vào biên cảnh tin tức Tam Tiểu Thư khẳng định sẽ biết. Vì lẽ đó Hạ Thiên lặng lẽ ẩn núp trở về biên cảnh chi địa. Chỉ bất quá lúc này hắn đã khôi phục mình hình dạng. Cũng không phải là trước đó Tiểu Lục hình dạng. Tại biên cảnh thành chỉ tìm mấy tháng, Hạ Thiên không tìm được Tam Tiểu Thư, ngược lại là thấy được Tiểu Lục pho tượng. Tiểu Lục, ngươi lần này có thể triệt để nghỉ ngơi. Hạ Thiên nhìn xem pho tượng yên lặng nói. Vinh quang. Hạ Thiên sau cùng biến mất, để Tiểu Lục trên thân tràn đầy vinh quang. Mà lại Trần gia 4 người cũng sẽ chiếu cố Tiểu Lục mẫu thân, còn có Hạ Thiên cho đại phu nhân mở cửa hàng. Cũng đủ lớn phu nhân về sau sinh sống. Hạ Thiên đây cũng là triệt để trợ giúp Tiểu Lục sửa lại án xử sai. Ngay tại quan sát pho tượng, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện nơi hẻo lánh bên trong có một bóng người. Hết sức quen thuộc bóng người. Trần Gia Tam Tiểu Thư. Nàng cũng đang nhìn pho tượng, bất quá trên mặt của nàng tất cả đều là oán độc thần sắc. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn tìm lâu như vậy, đều không tìm được Tam Tiểu Thư. Nhưng là hiện tại hắn tìm được. Tam Tiểu Thư nhìn một hồi, trực tiếp quay người rời đi. Nàng đi rất cẩn thận, cuối cùng tại một cái cũ nát căn phòng ngừng. Khó trách ta tìm không thấy, đường đường Trần gia Tam Tiểu Thư, cứ để trốn ở chỗ này. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Mắt thấu thị. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn lại. Tam Tiểu Thư tiến vào cái kia cũ nát căn phòng về sau, nàng tiến vào một cái trong mật đạo. Còn không có tra được sao, một cái thanh âm khàn khàn xuất hiện. Không có, người bên ngoài hiện tại cũng tại truyền, hắn đã chết. Tam Tiểu Thư nói. Hừ, không quản hắn sống hay chết, món đồ kia đều phải cầm về. Âm thanh kia hiển nhiên là bất mãn vô cùng. Ta hết sức đi, Tam Tiểu Thư nói. Phốc. chủ nhân của thanh âm kia trực tiếp bắt lấy Tam tiểu thư cổ, có phải là ta đưa cho ngươi nhiều lắm, vì lẽ đó ngươi lại dám chống lại mệnh lệnh của ta. Tam tiểu thư thân thể phảng phất như là một cái gà con đồng dạng, bị đối phương nhẹ nhõm nhấc lên. Chủ nhân, ta sai rồi, Tam tiểu thư vội vàng nói. Hừ, nếu như tìm không thấy đồ vật, ngươi sẽ chết phi thường khó coi. Chủ nhân của thanh âm kia thản nhiên nói. Đạp, đạp. Đúng lúc này, thanh thúy tiếng bước chân truyền đến. Nơi này chính là mật thất. Hiện tại thế mà xuất hiện tiếng bước chân. Người nào? Tam tiểu thư vội vàng quay đầu. Tam tỷ, nhanh như vậy liền không nhớ rõ ta a. Tiểu Lục, Tam tiểu thư lập tức sững sờ, sau đó trên mặt của nàng lộ ra một tiểu oán hận thần sắc. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông tới a. Tam tỷ muốn tìm ta, ta làm sao có thể không đến đâu? Hạ Thiên dần dần đi tới Tam tiểu thư trước mặt. Hừ, ta là nên xưng hô ngươi Tiểu Lục đâu, vẫn là xưng hô khác? Tam tiểu thư trùng điệp hừ một tiếng, lần trước nàng liền đã biết Hạ Thiên không phải Tiểu Lục. Tùy ngươi thích, ngươi muốn làm sao xưng hô, liền xưng hô như thế nào. Hạ Thiên nói. Đem đồ vật giao ra, ta để ngươi chết cái toàn thây. Tam tiểu thư hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Chỉ bằng ngươi vẫn là bằng phía sau ngươi cái kia người thọt? Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Làm càn! Tam tiểu thư phẫn nộ hô. Tiểu Lục dưới đất chờ ngươi đấy. Hạ Thiên thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, sau đó không khí phảng phất ngưng kết, mà Tam tiểu thư thân thể cũng là như ngừng lại nơi đó. Đóng băng. Tam tiểu thư thân thể triệt để bị đóng băng. Ba. Hạ Thiên tay tại Tam tiểu thư trên thân thể vỗ. Tam tiểu thư thân thể trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Tử vong. Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không lưu lại loại người này, Tam tiểu thư loại người này giữ lại, tương lai tuyệt đối là một mối họa lớn, mà lại hắn cũng là sát hại Tiểu Lục chủ sử sau màn. Lần trước có đại phu nhân cầu tình, nhưng là lần này không có người có thể thay nàng xin tha. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay. Tốt, rất không tệ biểu diễn, chính là ngươi phá hủy kế hoạch của ta a. Một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, người này cưỡi tại trên xe lăn mặt. Cổ tộc? Hạ Thiên hỏi. Không tệ lắm, thế mà còn biết cổ tộc, vậy ngươi nên minh bạch, ngươi là không có cơ hội. Đạo thân ảnh kia nói ra, ta là tàn tướng cổ ma, chết đừng không biết nên hận ai. Tàn tướng cổ ma, nói trắng ra là chính là một cái tàn phế đúng không? Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi thật sự chính là chán sống a, một cái nho nhỏ tuyết quốc người, chẳng lẽ ngươi cho là mình có chút kỳ ngộ, liền có thể cùng ta cổ tộc người chống lại sao? Ta nghe nói các ngươi tuyết quốc người mạnh nhất là Lăng Vân Thân Vương đúng không? Tàn tướng cổ ma trên mặt lộ ra một bộ mười phần khinh thường thần sắc, sau đó tiếp tục nói ra, liền xem như hắn, hẳn là cũng không phải là đối thủ của ta. 3. Hoàng cấp. Xung quanh thân thể của hắn toát ra hoàng quang. Hoàng cấp trung phẩm. Cảm nhận được tuyệt vọng sao? Tàn tướng cổ ma trên mặt tất cả đều là ánh mắt đắc ý, hắn thích nhất nhìn thấy chính là đối thủ tuyệt vọng. Thần sắc cổ tộc chính là muốn đem hết thảy dẫm tại dưới chân, tại chúng ta cổ tộc trong mắt, các ngươi chẳng qua là sâu kiến miễn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.